Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. Chương 211. Mục tiêu là bầu trời. Quá ngây thơ rồi, là vũ trụ. Nguyên lai bế quan tu luyện ngồi lâu sẽ còn dài bệnh trí sao? Mặc dù nói ngồi lâu đích thật là dẫn đến bệnh trí một đại nhân tố. Tống Thư Hằng là tu luyện thái điểu người mới, từ tu luyện tới hiện tại cũng liền hơn một tháng thời gian. Có thể một hơi mở tâm khiếu, nhãn khiếu đều là vận khí thêm kỳ ngộ. Cho nên, hắn hoàn toàn không cách nào trải nghiệm cấp thấp tu sĩ. Mỗi thiên bàn ngồi tu luyện mấy năm hồi là dạng gì tình hình. Càng đừng đề cập giống tiểu hòa thượng nói lên tại hỏa nham a băng thạch a phía trên tính tỏa tình hình. Muốn đến tiểu hòa thượng nói hỏa nham cùng băng thạch, hẳn là tu sĩ môn phái vì đề cao các đệ tử ngồi xuống tu luyện hiệu suất bảo vật đi. Tựa như trong tiểu thuyết phái cổ mộ, giường hàn ngọc vật như vậy. Tóm lại, Tống Thư Hằng cảm giác mình hôm nay chứng tư thế. Nhưng là tu sĩ hẳn là sẽ có biện pháp đối phó bệnh trí a. Nếu không, chẳng lẽ mỗi cái đê giai tu sĩ đều có bệnh trí? Mà lại, Tống Thư Hằng dò hỏi. Quả ngươi chẳng lẽ không phục dụng thối thể dịch sao? Hắn nhớ được bản thân lần đầu phục dụng thối thể dịch thời điểm. Thể nội một số lớn nhỏ ám thương. Tất cả đều bị bài trừ trống không. Về sau, mặc dù mỗi lần phục dụng dược hiệu càng ngày càng thấp, nhưng vẫn như cũ có nhất định tôi thể hiệu quả. Chỉ là bệnh trí cái gì thối thể dịch một phát là có thể trị liệu a? Hẳn là ước chừng có thể a. Trừ phi tiểu gia hỏa này trước đó phục dụng quá nhiều thối thể dịch, dẫn đến thối thể dịch đối với hắn không cách nào lại đưa đến tôi thể tác dụng. Thối thể dịch ta cũng nghĩ đến, nhưng vô dụng a. Tiểu hòa thượng quả nặng nề thở dài, nho nhỏ khắp khuôn mặt là nặng nề bi ai. Sau đó hắn lại hạ giọng nói. Ta lần thứ nhất phục dụng thối thể dịch thời điểm bệnh trí còn chưa hề đi ra. Bất quá thối thể dịch hiệu quả thật rất tốt, trong cơ thể ta ám thương bị khu trừ trống không. Sau đó, coi ta tại hỏa nhâm, băng trên đá tu luyện 2 năm. Bệnh trí đi ra lúc, ta liền lập tức nghĩ tới thối thể dịch. Sau đó ngay lập tức đi phục dụng nó. Nhưng không biết tại sao chuyện thối thể dịch đối bệnh trí không có hiệu quả. Kỳ thật tiểu hòa thượng ép không hạ giọng đều vô dụng. Bạch tôn giả là tu vi bực nào? Tống Thư Hằng có thể nghe được tình huống dưới, hắn coi như cách hơn ngàn mét đều có thể nghe rõ ràng. Còn be kia xe đậu đậu, đây chính là be kia xe A, thính lực cực kỳ tốt. Đương nhiên Tống Thư Hằng là không sẽ vô tình bóc mặt cái này thật. Nghe đến đó lúc, hắn lặng lẽ quay đầu đi ngắm nhìn Bạch tôn giả. Bạch tôn giả miệng khẽ nhúc nhích truyền âm nhập mật. Tiểu hòa thượng phổ thông phẩm chất thối thể dịch phục dùng số lượng quá nhiều. Bình thường thối thể dịch đối thân thể của hắn đã lên không có bao nhiêu tác dụng. Trừ phi là thượng đẳng phẩm chất thối thể dịch mới có thể hữu hiệu. Quả là thế a, Tống Thư Hằng ngầm thở dài. Tại đám tán tu vì dày vò ra một nồi thối thể dịch, táng ra bại sản. Nước mắt chảy thành sông lúc. Môn phái hệ đệ tử tinh anh nhóm uống thối thể dịch đều uống đến nôn. Đây chính là môn phái tích lũy ưu điểm. Tiểu hòa thượng không có phát hiện Tống Thư Hằng gì trạng, tiếp tục hạ giọng nói. Lại thêm gần nhất, sư phụ muốn cho ta đi ngàn tầng ngục động phủ cái kia băng hỏa lưỡng trọng thiên hang động tu luyện bế quan. Tăng tốc ta tốc độ tu luyện. Ta cảm giác nếu như ta đi ngàn tầng ngục động phủ, cái này bệnh trí hồi càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên mới nghĩ đến đi ra làm tiểu phẫu. Chấm dứt hậu hoạn. Ta liên bệnh viện đều tìm được, hơi sáng tạo trị liệu, không đau đớn, không tái phát. Tiểu hòa thượng nói đến đây lúc, một mặt chờ mong hình. Tống Thư Hằng thở dài, không đau đớn có lẽ là có, nhưng là không tái phát cái kia chính là quảng cáo. Đầu năm nay quảng cáo hiệu quả như vậy tán chính là dùng để lừa gạt tượng tiểu hòa thượng dạng này thuần khiết khách nhân. Thán xong khí về sau, Thư Hằng dò hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi không cùng ngươi sư phụ nói một chút vấn đề này sao? Thông Huyền đại sư nhất định sẽ có trị liệu cái này bệnh vặt phương pháp a. Sư phụ ta tại tu luyện bế khẩu thiền đâu, trong chùa hiện tại sự tình đều là giới luật viện Thông Diệu sư thúc đang quản lý. Mà nếu như ta hỏi Thông Diệu sư thúc, hắn nhất định sẽ nói. Điểm ấy bệnh vặt, dựa vào nghị lực liền có thể kiên trì vượt qua. Cái này cũng là tu hành một bộ phận. Tiểu hòa thượng học Thông Diệu sư thúc giọng nói. Bởi vì Thông Diệu sư thúc đi là khổ hạnh tăng pháp môn tu luyện. Khổ hạnh tăng. Chúng ta thống khổ, liền là vui vẻ. Càng là thống khổ, càng là có thể thể ngộ đến. Khổ. Bên trong chi ngọt a. Cho nên, để bệnh trí tới mãnh liệt hơn chút đi. Tống Thư Hằng khóe miệng giật một cái. Vậy ngươi không hỏi xem ngươi tam nhật sư huynh. Bọn hắn là người từng trải, khẳng định có biện pháp a. Không được, quá xấu hổ, loại chuyện này tuyệt đối không thể để cho sư huynh biết. Tiểu hòa thượng quả quả kiên định nói. Cho nên ta cảm thấy, vẫn là tới làm cái tay. Tương đối tốt. Làm sao về sau cũng không cần lo lắng tái phát, đến lúc đó chỉ là ngàn tầng ngục động phủ, ta liền không sợ á. Tống Thư Hằng nhẹ véo nhẹ bóp tiểu bàn chỉ khuôn mặt. Tốt a, ủng hộ. Sau đó, nếu như chỉ là muốn trị liệu bệnh trí, chúng ta Giang Nam Đại học thành phụ thuộc bệnh viện cũng không tệ. Nơi đó cũng có hơi sáng tạo giải phẫu. Ta dẫn ngươi đi nơi đó chỉ trị. Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ, đáp. Tốt a, vậy ta thử một chút. Tống Thư Hằng nhún vai. Đến đây đi, ta cho ngươi phân phối cái gian phòng. Mặt khác, ngươi ở ta nơi này bên cạnh ở lại mấy ngày thời gian bên trong tuyệt đối không thể chạy loạn, biết không? Nếu không, ta không cách nào hướng Tam Nhật sư huynh lời nhắn nhủ. Tiểu hòa thượng biết đến tuyệt đối sẽ không cho ngươi lại tăng thêm phiền phức. Tiểu hòa thượng quả quả nhu thuận nói. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Hy vọng tiểu gia hỏa này thật có thể nhu thuận một số a. Hắn dù sao cũng là người tốt, không cách nào cự tuyệt. Chiếu cố tiểu hòa thượng. Loại này tiện tay có thể hỗ trợ thỉnh cầu. Đem tiểu hòa thượng quả quả gian phòng an bài tốt về sau, tiểu hòa thượng ở tại phòng nhỏ bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cần khôi phục một chút đang phi kiếm cao hơn nhanh bay hơn 4 giờ về sau, sinh ra mỏi mệt. Tống Thư Hằng trở lại dưới lầu, Bạch Tôn giả chính đem bất động kim cương thân ướp cắm vào máy tính vận chuyển. Bởi vì là cùng cơ sở kim cương quyền pháp nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối pháp môn tu luyện. Bất động kim cương thân công pháp và lúc trước đồng dạng là mấy chương hình ảnh tăng thêm công pháp khẩu quyết. Bất quá nó là phụ trợ công pháp, tổng cộng chỉ có 2 bộ cầu cùng một loạt khẩu quyết. Phương pháp sử dụng tham khảo lúc trước dược sư chỉ đạo hắn. Cơ sở kim cương quyền pháp. Phương pháp. Chăm chú nhìn một hồi đem nội dung phía trên ghi ở trong lòng về sau. Lại dùng nhẹ nhóm trạng thái một lần nhìn. Liền sẽ tiến vào một cái huyễn thuật không gian. Tiếp nhận. Bất động kim cương thân. Truyền thừa tu luyện. Chờ Tống Thư Hằng nắm giữ. Bất động kim cương thân. Pháp môn tu luyện về sau, Bạch Tôn giả lại chỉ đạo Tống Thư Hằng cái kia. Nạp điện thuật tiểu pháp môn. Đồng dạng là dùng khí huyết chi lực tại lòng bàn tay vẽ một đạo lôi phù, bất quá so với trưởng tâm lôi. Lôi phù muốn đơn giản rất nhiều. Sau đó đối muốn nạp điện thoại hoặc là laptop đến một phát liền tốt. Tràn ngập mới thôi, dư thừa năng lượng sẽ tự động tiêu tán. Cái này nạp điện thuật. Tiểu pháp thuật Tống Thư Hằng rất nhanh liền nắm giữ. Chỉ là hắn luôn cảm giác Bạch Tôn giả dạy bảo phương pháp cùng Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối lưu tại quần trong không gian nội dung có chút khác biệt a. Bạch Tôn giả mình cải tiến cái này nạp điện thuật sao? Ngay kế tiếp, ngày mùng 9 tháng 7, Tống Thư Hằng sáng sớm dậy lúc mở cửa phòng. Sau đó liền phát hiện Bạch tiền bối tại hắn ngoài cửa hành lang vừa đi vừa về đi dạo. Bạch tiền bối, sáng sớm tốt lành. Tống Thư Hằng nói. Sáng sớm tốt lành Thư Hằng. Bạch tiền bối mỉm cười, sau đó hắn rất vui vẻ đưa lên trong tay máy tính bảng kéo một cái tin cho Thư Hằng nhìn. Đó là đầu đến từ Hoàng Sơn Chân Quân nhắn lại. Bạch Tôn giả, ta đã an bài ngươi cùng Thư Hằng tiểu hữu tham gia huấn luyện phi hành. ngày mùng 9 tháng 7, sẽ có chuyên môn người đại diện tới cửa, cho các ngươi đưa lên ý y loại kiểm tra sức khỏe hợp cách chứng, cùng tư dụng máy bay giá chiếu, PPL. Đến lúc đó người đại diện hội hộ tống các ngươi đi chuyên môn sân bay bay thử, chúc các ngươi phi hành vui sướng. Hoàng Sơn chân quân bên trên. Bạch Tôn Bối hạnh phúc mỉm cười, tâm tình rất vui vẻ dáng vẻ. Đưa lên kiểm tra sức khỏe hợp cách chứng cùng máy bay giá chiếu. Tống Thư Hằng rủi rủi con mắt. Ta liên máy bay đều chưa sở qua. Hoàng Sơn tiền bối ngươi trực tiếp đưa ta giá chiếu một cái. Thật sự thích hợp sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, đừng để ý những chi tiết này. Nhanh lên chuẩn bị một chút đi. Bạch tiền bối mở thầm nghĩ. Một hồi sau thì có người tiếp chúng ta đi chuyên môn sân bay bay thử ác. Đừng lầm thời gian. Được rồi tiền bối, không có vấn đề, ta chuẩn bị một chút, liền đợi đến xuất phát. Tống Thư Hằng đối Bạch tiền bối lộ ra cởi mở tiếu dung. Được rồi, nhanh một chút a. Bạch tiền bối ngâm nga bài hát, sau đó ôm máy tính bảng đi xuống lầu. Chờ bạch tiền bối xuống dưới về sau, đậu đậu lặng lẽ đi ra, nó không nói hai lời, lung lay thân thể của mình. Sau đó, rơi mất một cây lông chó xuống tới. Sau đó, nó yên lặng đem lông chó đưa cho Tống Thư Hằng. Cầm, giấu kỹ trong người. Lấy phòng ngừa vạn nhất, đậu đậu, Tống Thư Hằng kích động nói. Thời điểm then chốt, đậu đậu vẫn là rất giảng nghĩa khí. Đậu đậu nặng nề dùng vuốt chó vỗ vỗ Tống Thư Hằng, sau đó lặng lẽ trở lại nó gian phòng của mình đi. Mấy người sau khi trở lại phòng, đậu đậu khóe miệng lộ ra một tia nhân tính hóa tiếu dung. Ha ha, Hoàng Sơn đại ngốc, ngươi không cho ta họp ô tô, ta liền trực tiếp đi họp máy bay. Nguyên lai, nó cây kia lông chó không phải để dùng cho Tống Thư Hằng lấy phòng ngừa vạn nhất. Không biết rõ tình hình đáng thương Tống Thư Hằng đồng học. Thận trọng đem lông chó thiếp thân nấp kỹ. Sau đó cấp tốc mở ra phần mềm trang. Vừa mở ra lúc quả nhiên có Hoàng Sơn chân quân cho hắn nhắn lại. Thư Hằng tiểu hữu. Ta đã an bài ngươi cùng Bạch Tôn giả tham gia huấn luyện phi hành. Ngày mùng 9 tháng 7. Sẽ có người đưa lên kiểm tra sức khỏe hợp cách chứng cùng phi hành bằng lái. Sau đó mang các ngươi đi học tập như thế nào lái phi cơ, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Hoàng Sơn chân quân. Tống Thư Hằng trả lời. Hoàng Sơn tiền bối. Ngươi liền không thể sách trước mấy ngày nói cho ta biết tin tức này. Để cho ta làm xuống chuẩn bị tâm lý sao? Hoàng Sơn chân quân lúc này vừa lúc ở tuyến. Ha ha, không phải đã sớm nói với ngươi rồi, gần đây sẽ an bài ngươi đi học máy bay sao? Mà lại thông qua quan hệ trực tiếp đem bọn ngươi cắm đi vào học lái phi cơ cũng không dễ dàng. Có thể học tập liền nắm lấy cơ hội, không nên ôm oán ác. Tốt a, Tống Thư Hằng thở dài. Như vậy ta chỉ có một cách bổ sung yêu cầu. Hoàng Sơn tiền bối, mấy ngươi nhất định chuẩn bị cho ta một thân. Du hành vũ trụ phục. Cùng nguyên bộ cung cấp dưỡng thiết bị đi. Muốn những này làm gì? Bất quá là tại trời xanh bên trên bay một lần mà thôi á. Hoàng Sơn chân quân hỏi. Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hằng nặng nề nói. Cùng với bạch tiền bối, mục tiêu của ta cũng không phải là chỉ là trời xanh đơn giản như vậy. Ta hành trình là vũ trụ á. Hoàng Sơn chân quân. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 212. Liền không thể để cho ta ăn cơm thật ngon a. Chương 212. Liền không thể để cho ta ăn cơm thật ngon a. Chẳng biết tại sao, Hoàng Sơn chân quân nghe được Tống Thư Hằng lời nói về sau, trong lòng không hiểu có chút cảm động. Hồi tưởng một chút bạch tiền bối tính cách, tựa hồ xông vào vũ trụ cũng không là chuyện không thể nào. Ta hiểu được, thứ ngươi muốn ta đều sẽ thay ngươi chuẩn bị xong. Hoàng Sơn chân quân bảo đảm nói. Cuối cùng, hắn lại nhắc nhở một câu nói. Đúng rồi, tuyệt đối không nên để đậu đậu cùng các ngươi cùng tiến lên máy bay. Nó trước đó một mực gọi lấy muốn đi học lái xe, nếu như nó lên máy bay, có trời mới biết hội chuyện gì phát sinh. Tuyệt đối không thể cho hắn tiếp xúc máy bay cơ hội. Hoàng Sơn tiền bối, ngươi quá lo lắng. Tống Thư Hằng thở dài nói. Liên Đậu Đậu cũng không nguyện ý theo giúp ta cùng Bạch Tiền Bối cùng đi học máy bay, ngươi liền an 100 cái tâm đi. Trước đó, Đậu Đậu đều chỉ cho hắn một cây lông chó dùng để bảo mệnh đâu. Liên Đậu Đậu cũng biết cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ học máy bay lời nói có thể sẽ xảy ra chuyện gì à. Như vậy phải không? Nếu quả thật nếu như vậy liền không thể tốt hơn. Hoàng Sơn Chân Quân trả lời. Đậu Đậu thật chẳng lẽ là chuyện tính tình. Tại Hoàng Sơn Chân Quân trong ấn tượng, Đậu Đậu căn bản chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Học máy bay loại chuyện này, nếu như nó không trộn lẫn bên trên một chân khẳng định là không cam lòng. Chẳng lẽ tại Thư Hằng tiểu hữu bên người ngây người chút thời gian, Đậu Đậu cũng bị Thư Hằng tiểu hữu cảm hóa, không còn gây chuyện thị phi rồi. Nếu là như vậy, thật sự là không thể tốt hơn a. Hắn lúc trước nuôi Đậu Đậu lúc, liền là hướng về phía Bekie xe đáng yêu. Dịu dàng ngoan ngoãn không giống Husky như thế tinh lực quá thừa. Kết quả không biết lúc nào Đậu Đậu đột nhiên liền biến thành đùa bức, trong lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra. Hoàng Sơn Chân Quân đến nay đều không nghĩ ra. Đang lúc Hoàng Sơn Chân Quân suy tư thời điểm, động phủ của hắn bên ngoài truyền đến êm tai tiếng động. Đó là có đồng đạo tu sĩ đến đây làm khách, đưa tới động phủ cấm chế tiếng vang công năng cùng loại với chuông cửa. Hoàng Sơn Chân Quân ấm mở một chiếc gương, tấm gương như màn ảnh máy vi tính sáng lên, hiện hiện động cửa phủ hình ảnh. Ở nơi đó, một vị xinh đẹp tiên tử mặt mỉm cười. Tựa hồ là cảm ứng được Hoàng Sơn Chân Quân đang nhìn nàng về sau, nàng cười quơ quơ tay nhỏ. Hoàng Sơn tiền bối, ta đến ngươi nơi này chơi nữa. A, là Lệ Chi a, ngươi hôm nay làm sao có rảnh? Hoàng Sơn Chân Quân cười ha ha một tiếng, mở ra động phù cấm chế. Lệ Chi tiên tử cười rất ngọt ngào, một mặt vô hại. Một bên khác, cùng Hoàng Sơn Chân Quân kết thúc trò chuyện về sau, Tống Thư Hằng lại tại trên mạng tra một chút. Tai nạn trên không phát sinh lúc như thế nào tự vệ. Dù nhảy sử dụng phương thức, các loại lái phi cơ nhỏ công lược. Mặc dù nói có Bạch Tiền Bối phi kiếm cùng Đậu Đậu lông chó, nhưng lo trước khỏi họa. Cơ hội chỉ lưu cho người có chuẩn bị. Sau đó hắn thở sâu, cố gắng để cho mình duy trì cởi mở tiếu dung, xuống lầu ăn cơm. Bởi vì lần trước từ Ngũ Chỉ Sơn phong ấn pháp cấm địa, về nhà lúc quên đi mang về. Không không đảo môn đường đường, Tống Thư Hằng nhà sớm chung bữa tối khối lượng dưới đường đi trượt. Bữa sáng là Bạch Tiền Bối từ bên ngoài mang về, mấy phần sữa đậu nành, bánh bao, bánh quẩy, cháo, dưa muối. Hoa văn cũng không ít. Về phần Bạch Tiền Bối vì sao lại nghĩ đến đi mua bữa sáng đâu? Tống Thư Hằng xoay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Đang trèo động lên máy tính bảng, Bạch Tiền Bối trong lòng có cảm ứng, ngẩng đầu lên, hai gò má phình lên. Đột đột đột thỉnh thịch. Tại Bạch Tôn Giả bên người có mấy dương cây dương mai, xem ra bữa sáng là Tiền Bối tiện đường mang tới. Bất quá, Tiền Bối còn không có chán ăn vị cây dương mai sao? Sau đó không thể không nói, tu sĩ thân thể chính là bổng. Người bình thường ăn nhiều như vậy cây dương mai, răng đều muốn chua đến không được. Bạch Tiền Bối vẫn như cũ ăn vô cùng vui sướng. Tống Thư Hằng ngồi xuống, đưa tay lấy cái bánh mì trắng, thuận miệng dò hỏi. Tiền Bối, quả quả đi ra ăn điểm tâm chưa? Tại phòng vệ sinh đâu, cả buổi. Bạch Tiền Bối trả lời, cả buổi rồi. Xem ra bệnh trí rất nghiêm trọng a. Khó trách hội không nhịn được muốn đi ra tiến hành giải phẫu. Quả quả, nhắc nhở ngươi một chút. Chùi đít lúc muốn thịt thịt muốn lau sạch sẽ a. Nếu không cũng sẽ để bệnh trí biến nghiêm trọng hơn. Tống Thư Hằng thuận miệng đề một câu. Lâu tòa hội đến bệnh trí, xoa cái mông không sạch sẽ cũng sẽ, đây đều là tiểu thường biết. A, dạng này cũng sẽ tăng thêm bệnh trí. Trong phòng vệ sinh truyền đến tiểu hòa thượng tiếng kêu sợ hãi. Sẽ, cho nên vệ sinh rất trọng yếu. Tống Thư Hằng nắm lên một cái bánh tiêu, dùng bánh quẩy bao trùm bánh mì trắng, sau đó cắn một cái xuống dưới. Loại này phương pháp ăn, hắn thích nhất. Sau đó hắn mở ra. Trong sảnh tivi tùy ý ấn mấy cái kênh, nhìn xem có tin mới gì. Liên đổi mấy cái kênh, khi hắn đè vào Giang Nam địa khu kinh lúc, trong tấm hình tin tức hấp dẫn tin tức của hắn. Trong TV tại phát ra chính là một cái thăm hỏi tiết mục. Bên trái là cái mang theo kính mắt, một mặt ta là chuyên gia nam tử trung niên. Bên phải là cái người nữ chủ trì xinh đẹp, ăn mặc khêu gợi chỉ đen, đang cùng chuyên gia tiến hành vấn đáp thức thăm hỏi. Lưu giáo sư, ngài thân là địa chất học quyền uy học giả, chúng ta vừa vặn có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Vấn đề này khốn nhiễu chúng ta Giang Nam địa khu rất nhiều cư dân. Người nữ chủ trì cười nói, chính là liên quan tới ngày mùng 1 tháng 7 ngày đó. Tại Giang Nam địa khu Electronic City phụ cận, đột nhiên xuất hiện cự đại mà hãm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tống Thư Hằng cắn bánh mì miệng cứng lại rồi. Cái này người nữ chủ trì nói, chính là bạch tiền bối kiệt tác đi. Cái kia ngã một phát liền oanh ra cự đại mà hãm. Liên quan tới cái ránh to kia trên mạng cũng là nghị luận ầm ĩ. Tỉ như có người khàn cả giọng kêu to, cái này tuyệt đối không phải phổ thông đất sụt. Bởi vì chưa từng có chỉnh tề như vậy đất sụt hố. Tổng thể trình viên hình. Trong vòng điểm hướng tứ phía khuyết tán. So sánh đất sụt đến cái này rõ ràng càng giống là hố thiên thạch. Nhưng nói là hố thiên thạch đi, lại không thể. Dưới ban ngày ban mặt, căn bản là không có bất luận kẻ nào nhìn thấy có thiên thạch từ không mà rơi dấu hiệu. Mà lại cái hố này bên trong cũng không có thiên thạch rơi đập sau hỏa diễm nhiên thiêu dấu vết. Tóm lại, chuyện này tại Giang Nam địa khu là nghị luận ầm ĩ, chúng thuyết phân vân. Vấn đề này, không hề nghi ngờ, là đất sụt. Lưu giáo sư kiên định nói. Sau đó, hắn chậm rãi mà nói đến. Bắt đầu giới thiệu đất sụt cấu thành. Cái gì dưới mặt đất khoáng thạch khai thác quá nhiều a? Nước ngầm rút ra quá nhiều a? Chờ một chút. Giảng chính là trời trở thành rơi. Chủ đề kéo a kéo, bất chi bất giác liền biến thành một trận địa hãm, khoa phủ tỏa đàm. Sau đó lại biến thành phê phán quá độ khai phát dưới mặt đất tài nguyên nhà tư bản tà ác. Sau đó bất chi bất giác lại biến thành như thế nào bảo hộ hoàn cảnh. Người người đều có trách nhiệm đảm nhiệm. Giáo sư giảng chính là nước miếng văng tung tóe, khán giả nghe là không hiểu thấu. Người nữ chủ trì lúc này trong lòng là cỏ mẹ nó. Cái này đều kéo đi đâu rồi? Cho lão nương kéo về trọng điểm, sau đó quy nạp đến 20 chữ trong vòng A. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không thể đem lời trong lòng hô lên đến, còn muốn bày làm ra một bộ. Lưu giáo sư giảng thật đối. Thỉnh thoảng còn muốn phụ họa một tiếng. Người chủ trì có đôi khi cũng rất vất vả đây. Tốt A, coi như là đất sụt đi. Tống Thư Hằng ngầm thở dài, không chỉ có là hắn. Rất nhiều Giang Nam địa khu cư dân trong lòng cũng là như thế thở dài. Là Lưu giáo sư thắng. Lúc này bạch tiền bối ngẩng đầu ngắm nhìn tivi cười nói. A, đây không phải ta không cẩn thận ném ra tới hố sao? Không, bạch tiền bối. Đây là đất sụt. Tống Thư Hằng xoay đầu lại chân thành nói. Đây là tà ác nhà tư bản nhóm không tách ra phát dưới mặt đất tài nguyên đưa đến mặt đất hố lõm. Về phần tại sao đất sụt hồi giống hố thiên thạch, Lưu giáo sư nhất định sẽ giải thích. Há, thì ra là thế. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Nói cách khác, về sau ta không cẩn thận ném ra hố đến, cũng không cần. Bình thổ chú, đi, bạch tiền bối. Tống Thư Hằng giơ ngón tay cách lên. Đúng vậy, chính là như vậy. Sau đó hắn một lần nữa nắm lên bánh quẩy kẹp bánh mì, dùng sức cắn một cái. Chuyên gia có đôi khi cũng dùng rất tốt. Hắn lại dùng sức cắn một cái bánh quẩy kẹp bánh mì. Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra. Tiểu hòa thượng quả quả vẻ mặt thành thật hình. Sau đó, hắn cởi chuồng nhanh chóng chạy đến Tống Thư Hằng trước mặt. Tống Thư Hằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu gia hỏa này làm gì vậy? Quả quả chạy đến Thư Hằng phía sau người, xoay người lại, mân mê mông đít nhỏ hỏi. Thư Hằng sư huynh, ngươi nhanh cho ta xem một chút, cái mông ta lau sạch sẽ sao? Tống Thư Hằng vừa quay đầu, liền thấy quả quả mông đít nhỏ, còn có cái kia bệnh trĩ. Thư Hằng lập tức liền mộng bức. Còn có để hay không cho người ăn cơm thật ngon rồi. Ngay sau đó, hắn cúi đầu lúc thấy được trong tay mình bánh quẩy, vàng ấm ánh thấy thế nào cũng giống như đầu đại điều. Xong, không thấy ngon miệng. Thư Hằng sư huynh. Tiểu quả quả nghi ngờ xoay đầu lại. Rất sạch sẽ. Tống Thư Hằng cười khan nói. Tới, rửa tay một cách liền ăn cơm đi. Được rồi. Tiểu hòa thượng kéo lên quần, nhanh chóng xông về toilet đi. Tống Thư Hằng đem bánh quẩy ném qua một bên, yên lặng gặm lên bánh mì trắng. Không có bánh quẩy phối thêm, bánh mì trắng chỉ là hơi ngọt, không tốt ngoạm ăn a. Rất nhanh tiểu hòa thượng quả quả lại xông về. Thư Hằng sư huynh, bữa sáng ăn cái gì? Sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh mì, cháo, dưa muối đều có, ngươi tự mình lựa chọn. Tống Thư Hằng chỉ trên bàn. A, chỉ ăn những thức ăn này sao? Chúng ta không ăn linh mễ cơm nắm, hoặc là cam lộ dịch sao? Tiểu hòa thượng nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Thư Hằng. Linh mễ cơm nắm, cam lộ dịch. Những này nghe xong chính là môn phái đệ tử tinh anh hưởng dụng đồ vật, hắn một cái tiểu tán tu từ chỗ nào làm a? Tống Thư Hằng thở thật dài. Ta chỗ này không có a. Đang khi nói chuyện, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối đột thỉnh thịch. Sau đó Bạch Tiền Bối giải thích nói. Linh mễ chính là sử dụng pháp thuật phối hợp xuống trồng ra tới cây lúa, bên trong ẩm chứa linh khí. Cam lộ dịch cũng là một loại linh khí thực vật chất lỏng. Tôi thể kỳ tu sĩ ăn những này chứa linh khí ngũ cốc hoa màu. Có thể gia tăng thể nội khí huyết, tăng tốc độ tu luyện. Ngươi lúc nào có rảnh, ta mang ngươi loại hai mẫu đất. Ta trước kia cũng trồng qua, lão hoài niệm. Đa tạ tiền bối. Tống Thư Hằng tiếu nói. Tiểu hòa thượng tựa hồ minh bạch Tống Thư Hằng xấu hổ, hai tay của hắn vỗ tay tuyên âm thanh Phật hiệu. Không có chuyện gì, Thư Hằng sư huynh. Liền xem như phổ thông sớm một chút, ta cũng không chê. Dừng một chút về sau, hắn lại hỏi. Thư Hằng sư huynh, cái này bánh quẩy là dùng dầu thực vật nổ, vẫn là động vật dầu trơn nổ? Tống Thư Hằng lệ rơi đầy mặt. Ta không biết a. Há, cái kia liền không thể ăn, không thể phạm giới. Tiểu hòa thượng quả quả nắm lên bánh mì, học Tống Thư Hằng dáng vẻ yên lặng gặm. Tống Thư Hằng tâm, không biết vì sao biến tốt phiền muộn. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 213. Du hành vũ trụ phục cùng Bạch Tiền Bối hiểu lầm. Chương 213. Du hành vũ trụ phục cùng Bạch Tiền Bối hiểu lầm. Quả quả, một hồi ta cùng Bạch Tiền Bối cần ra một chuyến. Ngươi để ở nhà ngoan ngoãn giữ nhà, chờ ta cùng Bạch Tiền Bối sau khi trở về liền dẫn ngươi đi bệnh viện như thế nào? Tống Thư Hằng đem bánh mì toàn bộ nhét vào trong miệng về sau, dò hỏi. Nếu như là bình thường đi học máy bay, mang quả quả đi cũng không thành vấn đề. Nhưng cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ học lái phi cơ, Tống Thư Hằng cũng không muốn tai bay vạ gió. Tiểu hòa thượng vỗ ngực tự tin nói. Không có vấn đề, giữ nhà ta tuyệt đối không có vấn đề. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, lại nhìn mắt đang trên máy vi tính nhìn tin tức đậu đậu, trong lòng thoáng an tâm điểm. Bữa sáng qua đi, Tống Thư Hằng theo thường lệ luyện công buổi sáng, mấy chuyến. Kim cương cơ sở quyền pháp. Qua đi thời gian qua nửa giờ. Lúc này, môn tiếng chuông vang lên. Là Hoàng Sơn tiền bối nói người đại diện tới rồi sao? Tống Thư Hằng ra đi mở cửa, sau đó, liền nhìn thấy một vị tóc vàng mắt xanh phương Tây nữ tử đứng tại cửa ra vào. Cô gái tóc vàng ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Lại đi trong tay mình một phần tư liệu bên trên nhìn một chút. Thẩm tra đối chiếu một chút. Ngẩng đầu lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Ngươi tốt, là Tống Thư Hằng tiên sinh sao? Chữ Nhuận Khang Viên đầu năm nay lệch ra người trong nước tiếng Trung trình độ đều như thế bổng sao. Cách này khiến rất nhiều bình lưới, vỉnh lên lưới không cách nào phân rõ người Hoa làm sao chịu nổi. Ta chính là Tống Thư Hằng trả lời. Ngày khỏe chứ, ta là Giang Thủy dân dụng hàng không trong huấn luyện tâm khải sắt lịa. Ta thủ Hoàng Văn Trung tiên sinh nhờ vả. Mang hai vị tiến về hàng không trong huấn luyện tâm tiếp nhận phi hành điều khiển lý luận huấn luyện cùng huấn luyện phi hành. Khải sắt lịa mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng. Ở sau lưng nàng có hai cái âu phục nam tử khiêng xuống một cái dương lớn. Đây là Thư Hằng tiên sinh ngài cần. Hàng không phục. cùng nguyên bộ cung cấp dưỡng khí thiết bị, mời xem xét thu một chút. Khải Sắt lìa đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng không nghĩ ra, học lái phi cơ cần hàng không phục làm gì, cũng không phải lái phi thuyền vũ trụ. Như thế cổng kềnh quần áo mặc trên người về sau, còn có thể vui sướng điều khiển máy bay sao? Bất quá, khách hàng chí cao, đặc biệt là có quyền thế khách hàng, nàng sẽ không ngốc đến phản bác khách hàng ý kiến. Phải biết, vị kia gọi Hoàng Văn Trung thằng giàu có, thế nhưng là một hơi mua các nàng cả cỗ phi hành trong huấn luyện tâm. Vì chính là cho trước mắt cái này nhìn như bình thường phổ thông sinh viên, còn có một vị khác, Tống Bạch, tiên sinh cung cấp chuyên môn phục vụ thu. Mặt khác, vị kia Tống Bạch tiên sinh cùng với ngài sao? Khải Sắt lìa dò hỏi. Hắn liền ở phía sau, ngươi muốn đi vào ngồi một chút sao? Tống Thư Hằng vừa nói, một bên đi vào cái kia dương lớn bên cạnh, mở ra nhìn lấy bên trong cái kia cồng kềnh. Du hành vũ trụ phục. Một nhìn qua cũng cảm giác đần quá nặng. Loại kia phim khoa học viễn tưởng bên trong mặt trên người. Sau đó cái nút nhấn một cách liền có thể biến thành quần áo bó quần áo vũ trụ. Muốn lúc nào mới có thể nghiên cứu ra được a? Khải Sắt lìa duy trì mỉm cười biểu lộ. Chúng ta trong huấn luyện tâm cách nơi này có chút lộ trình, chúng ta thời gian thoáng hồi có chút khẩn trương. Cho nên ta đề nghị trực tiếp mang ngài hai vị đi huấn luyện phi hành trung tâm như thế nào. Đến lúc đó chúng ta dùng một giờ quy nạp một chút lý luận tri thức. Sau đó mau chóng an bài các ngươi lên phi cơ làm quen một chút thao tác. Chúng ta trong huấn luyện lòng có các loại hình máy bay, hai vị có thể chọn mình thích đến học tập. Rất nhiều loại máy bay. Không tệ, Tống Thư Hằng nhãn tình sáng lên. Có lẽ hắn đến lúc đó có thể lựa chọn một cái cỡ nhỏ máy bay trực thăng loại hình. Dùng để học tập. Dạng này liền không sợ Bạch tiền bối đem máy bay mở ra trong vũ trụ đi. Ngài có thể hài lòng đó là không thể tốt hơn. Sau đó, đây là ngài cùng Tống Bạch tiên sinh y loại kiểm tra sức khỏe hợp cách chứng cùng tư dụng máy bay giá chiếu. P-P-L. Xin ngài cất kỹ. Khải Sắt lìa đưa lên hợp cách chứng cùng máy bay giá chiếu. Tống Thư Hằng tiếp nhận bốn cái chứng về sau, trong lòng thật sự là ngũ giác gặp nhau. Máy bay đều chưa sờ qua đâu, máy bay giá chiếu đều nắm bắt tới tay. Loại cảm giác này thật sự là tức chua thoải mái, lại có chút xấu hổ, lại có chút vui sướng, lại có chút tội ác cảm giác. Khải Sắt lìa một mặt bình tĩnh dò hỏi, Tống Bạch tiên sinh đâu? Chúng ta có thể tùy thời xuất phát. Ta kêu hắn xuống tới. Tống Thư Hằng thu hồi bốn cái trứng, nhưng sau đó xoay người, hướng phía sau lưng lầu ba chỗ vẫy vẫy tay. Một lát sau, Bạch tiền bối bình tĩnh từ trên lầu đi xuống. Tiền bối mặc dù một mặt bình tĩnh, chỉ là hai đầu lông mày vẻ vui mừng làm thế nào đều không thể che hết. So với ô tô, tiền bối tựa hồ đối với máy bay càng có hứng thú. Lúc trước họp ô tô lúc, hắn cũng không có hưng phấn như vậy qua. Hai vị mời lên xe. Khải Sắt lìa lái một xe bi ca. Hai cái Âu phục nam tử đem Tống Thư Hằng bộ kia cồng kềnh. Du hành vũ trụ phục. Phóng tới sau xe. Tống Thư Hằng bò vào ra thẻ chỗ ngồi phía sau chỗ, duỗi lưng một cái. Bạch tiền bối đi theo lên xe, không trải qua xe, hắn hướng sau lưng vị kia. Du hành vũ trụ phục. Nhìn một cái. Sau đó trên mặt hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bạch tiền bối thầm nghĩ trong lòng. Đây là du hành vũ trụ phục đi, Tống Thư Hằng tiểu hữu, là muốn đến trong vũ trụ chơi đùa sao? Nói thế nào tốt đây? Đã trải qua lần trước xe con ra tốt quá nhanh, dẫn đến thắng xe không ăn, tay lái bẻ gãy sự kiện về sau. Bạch tiền bối mấy ngày nay thống cải tiền phi. Lần này chuẩn bị học tập như thế nào điều khiển máy bay lúc trong lòng của hắn liền quyết định chủ ý. Hắn nhất định phải đàng hoàng học tập cho giỏi như thế nào điều khiển máy bay lý luận tri thức. Sau đó nắm giữ lái phi cơ kỹ xảo. Lần này, hắn tuyệt đối không ở trên máy bay khắc họa bất luận cái gì trận pháp. Tại trong quá trình bay, hắn cũng sẽ khắc chế mình hủy đi máy bay dục vọng. Tóm lại, nhất định không thể cho Tống Thư Hằng tạo thành phiền phức. Nhiều nhất, chờ mình máy bay học thành về sau, chính hắn làm một cỗ máy bay. sau đó lại thỏa thích ở trên máy bay vẽ lên các loại trận pháp, phù văn. Ở trên bầu trời khoái hoạt bay lượn. Đây là Bạch Tôn Giả mấy ngày nay lập hạ quyết tâm. Lấy Bạch Tôn Giả tu vi, chỉ cần quyết định làm một việc, điểm ấy khắc chế lực vẫn phải có. Nhưng là, khi hắn xem đến phần sau món kia du hành vũ trụ phục về sau, nháy nháy mắt. Thư Hằng đây là muốn bay vào vũ trụ chơi đùa sao? Bạch Tiền Bối sau khi lên xe, Khải Sắt lìa khởi động ra thẻ, hướng Giang Thủy Dân dùng hàng không trong huấn luyện tâm. Bước đi. Trên đường đi, Tống Thư Hằng ngồi ngay ngắn trong xe, âm thầm vận chuyển. Chân ngã minh tưởng kinh. Đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Đồng thời trên cổ cũng treo cái viên kia. Phong hồn băng châu. Để đầu óc của mình tùy thời bảo trì thanh tỉnh. Hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính cùng trạng thái tùy thời chuẩn bị. Đến lúc đó đừng nói là xông ra địa cầu. Coi như Bạch Tiền Bối trực tiếp mở ra máy bay tại mặt trăng hạ xuống. Hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Lúc này Bạch Tôn Giả thử thăm dò hỏi. Thư Hằng, phía sau xe cái kia là du hành vũ trụ phục A. Là ngươi phải dùng sao? Ha ha ha, đúng vậy A. Tống Thư Hằng bảo trì nụ cười nói. Đó là ta cố ý để Hoàng Sơn Tiền Bối chuẩn bị cho ta. Bởi vì ta lúc còn rất nhỏ liền rất hâm mộ phi hành gia. Lần này chúng ta muốn lái phi cơ lúc, ta không biết tại sao liền nhớ lại thứ này. Liền để Hoàng Sơn Tiền Bối thay ta chuẩn bị kiện để cho ta qua đắc nghiền. Tống Thư Hằng bất đắc dĩ nói láo đâu. Dù sao lấy hắn người hiền lành tính cách, bây giờ nói không ra loại kia. Bạch Tiền Bối, ta lo lắng ngươi đem máy bay mở ra trong vũ trụ. Cho nên ta chuẩn bị một kiện du hành vũ trụ phục lấy phòng ngừa vạn nhất. Loại này đả thương người tới. A, Bạch Tôn Giả âm thầm gật đầu. Nguyên lai Thư Hằng tiểu hữu rất nhỏ liền đối phi hành gia cảm thấy rất hứng thú a. Cũng đúng. Bát ngát địa cầu tràn đầy thần bí. Huống chi vô biên vô tận vũ trụ. Càng là hấp dẫn lấy người ánh mắt cùng tò mò tâm. Thư Hằng tiểu hữu ra thích vũ trụ sao? Bạch Tôn Giả hỏi. Cái này thật muốn nói lời đương nhiên ra thích ác. Tống Thư Hằng suy nghĩ dương về sau trả lời. Hắn đối thần bí vũ trụ, lỗ đen thiên thạch, sao chổi, mặt trăng đều cảm thấy rất hứng thú. Có cơ hội, sẽ muốn đến đó chơi đùa sao? Bạch Tôn Giả dò hỏi, đồng thời đáy lòng của hắn có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Tống Thư Hằng sững sờ. Không đúng, đề tài này không thích hợp a. Làm sao làm ta rất muốn đi vũ trụ chơi đùa giống như. Không được, nhất định phải uyển chuyển đem. Ta hiện tại tạm thời không muốn đi vũ trụ chơi đùa. Ý nghĩ biểu đạt cho Bạch Tiền Bối mới được. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, uyển chuyển hồi đáp. Về sau đi, nếu như về sau có cơ hội có thể đi vũ trụ nhìn xem cũng không tệ đây. Bất quá bây giờ, ta không đi được đây. Dù sao, cho dù có du hành vũ trụ áo, ta tại vũ trụ cũng ngốc không được bao lâu à. Cũng đúng, có đạo lý. Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Bạch Tiền Bối phản ứng về sau, Tống Thư Hằng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Bạch Tiền Bối bỏ đi đi. Vũ trụ niệm đầu a. Xem ra tạm thời tránh thoát một chuyến đâu. Lúc này trước mặt Khải Sắt lìa ngầm thở dài. Chân chính kẻ có tiền chính là không giống bình thường. Khi người khác còn đang suy nghĩ lấy lái phi cơ chơi đùa thời điểm. Chân chính kẻ có tiền đã nghĩ đến như thế nào đi vũ trụ chơi đùa a. Thật là khiến người ta hâm mộ đâu. Trong lúc suy tư, nàng âm thầm ngắm nhìn Bạch Tôn Giả một chút. Lại nói, cái này gọi Tống Bạch Nam Tử. Thật là đẹp trai a. Dù cho Đông Tây Phương thẩm mỹ có khác biệt. Nhưng cái này gọi là Tống Bạch Nam Tử tuấn mỹ trình độ đã đạt đến đột phá thẩm mỹ khác biệt trình độ. Nếu có thể trở thành hắn bạn gái tốt bao nhiêu. Khải Sắt lìa âm thầm nuốt ngụm nước miếng. A, không đúng, ta lúc nào biến như thế hoa si rồi. Chỉ là vừa gặp mặt. Thậm chí ngay cả một câu đều không trò chuyện nam tính. Vậy mà lại để cho nàng sinh ra gặp ruột vừa thấy đã yêu cảm giác. Không đúng, khẳng định là buổi sáng hôm nay rời giường tư thế không đúng. Khải Sắt lì cưỡng ép đè xuống mình ruột gì suy nghĩ. Chỉ là ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng thông qua cỗ xe kính chiếu hậu. quan sát Bạch Tôn giả bộ dáng. Trên thực tế, Khải Sắt Lìa xem như may mắn. Bởi vì Bạch tiền bối gần nhất có thể khống chế tự thân khí tức cùng mị lực. Nếu không đổi thành trước kia xuất quan Bạch chân quân, chỉ cần trên đường đi dạo một vòng, liền sẽ nhiều một nhóm. Tóc dài vì quân lưu, phát ra đời quân buộc, không phải quân không gả. Cô nương, liền ngay cả một số ý chí lực nhược điểm nữ tu đều chịu không được loại này chí mạng dụ hoạt. Giang thủy dân dùng hàng không trong huấn luyện tâm thành lập tại vùng ngoại thành, chiếm diện tích rộng lớn. Khải Sắt Lìa mang theo Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn giả tiến vào trong huấn luyện tâm. Đầu tiên nhìn thấy chính là hậu phương vị trí to lớn sân bay. Đây vẫn chỉ là Giang thủy dân dùng hàng không trong huấn luyện dự tính trong lòng cây sân bay một trong. Trên đó ngừng lại chính là 6 chiếc cỡ nhỏ phi cơ trực thăng riêng. Ta trước mang 2 vị đi tham gia lý luận tri thức học tập. Sau đó 2 vị trước tiên có thể dùng mô phỏng kho tiến hành huấn luyện phi hành. Hơi làm quen thuộc về sau, 2 vị có thể lựa chọn mình thích mô hình. Chúng ta dọn dẹp ra đường băng, cung cấp 2 vị sử dụng. Khải Sắt Lì cười giải thích nói, vì chọn lựa dám cho 2 vị đồ ăn đảo khi huấn luyện viên, không sợ chết phi hành giáo viên. Khải Sắt Lì cũng phí hết rất lớn một phen công phu đâu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 214. Yêu Bão Tố Phi Kiếm Ngự Kiếm Giải Thi Đấu Quán Quân. Chương 214. Yêu Bão Tố Phi Kiếm Ngự Kiếm Giải Thi Đấu Quán Quân. Máy bay cùng phi kiếm khác biệt. Phi kiếm thuận tiện mau lẹ. Chỉ cần chuẩn bị một thanh phi kiếm, bóp hào kiếm quyết, đang phi kiếm bên trên hóa ra độn quang. Sau đó đạp lên, muốn làm sao bay liền làm sao bay. Hoành bay, dựng thẳng bay, bay lùi, phản lấy bay cũng không quan hệ. Mà lại mặc kệ bên ngoài là gió thổi, trời mưa, thiểm điện vẫn là tuyết lớn cũng sẽ không đối phi kiếm phi hành tạo thành ảnh hưởng. Nhưng máy bay khác biệt. Máy bay thủ các loại ngoại giới nhân tố ảnh hưởng rất lớn. Ngoại trừ ngoại giới nhân tố bên ngoài, còn có nhân loại mình quyết định quy tắc trói buộc máy bay lúc phi hành tự do. Tống Thư Hằng cùng Bạch Tiền Bối 2 người ngồi trong phòng họp, nghe giáo viên giảng giải một số máy bay phi hành kiến thức căn bản. Như cất cánh chạm đất số liệu tính toán, trang bị cùng phối bình tính toán, cơ bản thời tiết tin tức thu hoạch được cùng phân tích. Còn có hàng không phi hành điều lệ, huấn luyện phi hành khu cùng huấn luyện sân bay có liên quan không vực phân tích, sân bay các loại đèn chỉ thị, chờ chút rất nhiều kiến thức căn bản. Người bình thường này cần phải hao phí mấy ngày học tập nội dung. Giáo viên đưa chúng nó áp súc quy nạp, bằng nhanh nhất nhanh chóng độ cho Tống Thư Hằng cùng Bạch Tiền Bối giảng giải. Hơn một giờ sau, lão sư giảng thuật hoàn tất về sau uống một hớp. Đại khái bên trên lý luận tri thức chính là kể trên những thứ này. Nói thật, hơn một giờ bên trong giảng giải nhiều như vậy nội dung, chính hắn đều có chút hoa mắt chóng mặt. Hắn hoàn toàn không cho rằng Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn giả có thể đem những cơ sở này tri thức nắm giữ. Nha! Dù sao chính là đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trước mắt hai vị này, liên máy bay giá chiếu đều đã tới tay. Hừm, nghe rất đơn giản đâu, chính là các loại khuôn sáo hạn chế nhiều lắm. Bạch Tiền Bối thu hồi trong tay mấy quyển lý luận tri thức sách, gật đầu nói. Hạn chế cũng là không có cách nào. Không chung máy bay nhiều như vậy, không tiến hành quản lý lời nói, liền sẽ xảy ra chuyện. Mà một khi xảy ra chuyện cho nên, liền căn bản là cửu tử nhất sinh. Bất quá lý luận tri thức vẫn là rất đơn giản, phi hành điều lệ loại hình cứng rắn nhớ kỹ là có thể. Tống Thư Hằng tiếu lấy đáp, nói cũng đúng. Bạch Tôn giả gật đầu nói. Trên lớp học lão sư nghe được Thư Hằng cùng Bạch Tôn giả đối thoại, âm thầm nhấp một ngụm trà nước, khóe miệng cười lạnh. Mẹ chứng cái này hai hàng còn đang trang bơ. Cái này hơn một giờ giảng tri thức yếu điểm. Liên hắn cái này giảng đều giảng hoa mắt chóng mặt. Hai người này có thể nghe hiểu mới là lạ. Về sau quá trình hết thầy giản lược. Dù sao Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn giả tới cũng không phải là cầm giá chiếu, mà là học tập như thế nào mở ra trên máy bay trời trượt một vòng. Cho nên, một số rườm rà quá trình toàn bộ miễn rơi. Tại Khải Sắt Lì an bài xuống, Tống Thư Hằng cùng Bạch Tiền Bối đang phi hành giáo viên một đối một chỉ đạo dưới. Trước tiên ở mô phòng huấn luyện kho bên trong nắm giữ một số máy bay cơ bản dáng vẻ thao tác. Phi hành bản đồ. Dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nhận biết sử dụng. Lại nói tiếp Tống Thư Hằng cùng Bạch Tiền Bối tại một vị trọng thưởng phía dưới dũng phu. Không sợ chết. Phi hành giáo viên trên sự dẫn dắt bỏ lên trên hàng giáo máy bay trực thăng. Tống Thư Hằng trước bay, Bạch Tiền Bối ngồi ở chỗ ngồi phía sau quan sát, học tập. Cất cánh lúc, Tống Thư Hằng tiểu tâm can vẫn là rất khẩn trương. Máy bay cũng không so ô tô. Vạn nhất xảy ra chuyện cho nên liền muốn xong a. Phi hành giáo viên ngồi ở một bên chỉ đạo. Bắt đầu cũng cái gì tốt nói. Chỉ cần không vượt qua hạn cao 1000 mét. Cái khác đều tùy ý. Kỳ thật, không chỉ có là Tống Thư Hằng khẩn trương, phi hành giáo viên càng khẩn trương. Bởi vì hắn biết bên người hai người này là nhiều tiền đùa lửa chủ. Hôm nay vừa mới học máy bay, vậy mà liền muốn trực tiếp lái phi cơ. Nếu không phải hắn thật sự rất cần một khoản tiền, tuyệt tài hội nguyện ý bồi hai người này liều mạng a. Bất quá, khi máy bay cất cánh về sau, phi hành giáo viên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Tống Thư Hằng nhìn qua rất cứng ngắc, xem xét liền là lần đầu tiên tiếp xúc máy bay trực thăng tân thủ. Nhưng một bộ thao tác xuống tới vậy mà không có ra bất kỳ sai lầm nào. Mặc dù nơm nớp lo sợ, nhưng lại thuận thuận lợi lợi. Điều khiển máy bay trên không trung bay một vòng về sau. Phi hành giáo viên sưởng sốt không có tìm ra Tống Thư Hằng bất luận cái gì thao tác bên trên mao bệnh tới. Người anh em này không phải là đã học qua lái phi cơ tới đùa ta chơi à. Phi hành giáo viên âm thầm nhìn Tống Thư Hằng một chút. Tựa như loại kia xe đua tuyển thủ tham gia phổ thông cấp cơ giá chiếu học tập. Cũng đúng à, coi như có tiền nữa, lại thế nào ra thích đùa lửa cũng sẽ không cầm mạng của mình nói đùa nha. Có lẽ vị này gọi Thư Hằng thiếu niên cùng vị kia gọi Tống Bạch Nam tử đều là mở qua cái khác loại hình máy bay. Lần này tới chính là hơn. Trưởng nắm mấy loại máy bay tư nhân phương thức điều khiển. Nghĩ như vậy lúc, phi hành giáo viên trong lòng lập tức an định rất nhiều. Như, thật là như thế này, hắn cùng Lão Lưu liền đã kiếm được a. Lão Lưu chính là một cái khác. Trọng thưởng phía dưới không sợ chết. Phi hành giáo viên tiếp tục trên không trung đi dạo một vòng về sau, giáo viên cho Tống Thư Hằng hạ xuống chỉ lệnh. Tống Thư Hằng thận trọng điều khiển máy bay, hướng sân bay hạ xuống. Mặc dù so với trên phi kiếm, máy bay trực thăng các loại không tiện, nhưng thắng ở tràn đầy cảm giác an toàn a. Tống Thư Hằng rất phát hiện mình rất ra thích loại cảm giác này. Siêu tán a. Máy bay trực thăng vững vàng hạ xuống về sau, phi hành giáo viên từ trên máy bay nhảy xuống chạy chậm đến một cách khác. Không sợ chết. Phi hành giáo viên nói. Lão Lưu, ta bên này một chuyến mở xong. Một hồi, ta lại mang một cách khác giáo viên mở một chuyến. Liền để hai vị học viên đi ngươi nơi đó thử lại hạ công vụ hình máy bay. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đang khi nói chuyện, hắn lặng lẽ đi vào Lão Lưu bên người. Lão Lưu, ta và ngươi nói a. Hai cái này học viên nói không chừng là mở qua cái khác mô hình. Cũng không phải là thật sự thái điểu. Thao tác lão thuần thục. Hai chúng ta lần này thật sự đã kiếm được. À nha. Lão Lưu khô khan ứng hai tiếng tựa hồ thần du chân trời. Lão Lưu, ngươi chuyện gì xảy ra? Máy bay trực thăng phi hành giáo viên nghi ngờ nói. Ồ, tiểu Lý A, không có việc gì, ta không sao. Lão Lưu lấy lại tinh thần. Lệ rơi đầy mặt nói. Hắn là trước kia bồi tiếp Bạch Tôn giả một đối một tại giả lập kho ngón giữa đạo giáo viên. Cùng Bạch Tôn giả đơn độc ở chung một chỗ thời gian quá dài. Thù ảnh hưởng tới. Đối nhân sinh của mình xem sinh ra hoài nghi. Lão Lưu đừng có lại thất thần, rất nguy hiểm. Ta lại đi mang khác một người học viên mở một chuyến, ngươi đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt. Tiểu Lý khuyên Lão Lưu vài câu. Sau đó quay đầu chuẩn bị lại mang Bạch Tôn giả trên không trượt một vòng. Sau đó, khi tiểu Lý giáo viên xoay người trở lại máy bay trực thăng bên cạnh lúc, đột nhiên thấy được vị kia gọi Tống Thư Hằng học viên đang vãng thân thượng mặc cái kia thật dày cồng kềnh du hành vũ trụ phục. Năm Thảo, đây là muốn làm cái gì đấy? Giáo ta chính là máy bay trực thăng, cũng không phải tàu con thoi, không thể xông vào vũ trụ nhỏ. Ngươi vãng thân thượng mặc du hành vũ trụ phục là mấy cái ý tứ a? Mà lại thời tiết này nóng như vậy. Học viên này là não rút, vẫn là não rút, vẫn là não rút đây. Tống Thư Hằng cảm ứng được tiểu lý giáo viên ánh mắt, cười khan âm thanh. Hừm, ha ha ha, giáo viên các ngươi không cần để ý ta. Ta chính là lão muốn thể nghiệm một thanh hàng không viên, nhìn đều nhìn không được, các ngươi không nhìn ta liền tốt. Nhưng là, tiểu lý giáo viên nhìn thấy Tống Thư Hằng cái này thân trang bị lúc, luôn cảm giác trong lòng ngạnh ngạnh, buồn bực hoảng. Một bên khác, Bạch Tôn Giả cũng rất tốt kỳ nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng trên người du hành vũ trụ phục. Một mặt cảm thấy hứng thú, ta cũng rất muốn mặc một chút nhìn, biểu lộ. Máy bay kiểm chắc hoàn tất, không có vấn đề, có thể bay lên. Lúc này, phụ trách cất cánh kiểm chắc thành viên kêu một tiếng. Bạch tiền bối không kịp chờ đợi chui vào máy bay trực thăng. Tống Thư Hằng mặc dù mặc cồng kềnh, nhưng vẫn là rất khinh xảo chui vào đến máy bay ship sau. Hắn lúc này to lớn khổ người, lập tức liền đem toàn bộ ship sau đều chật ních. Ha ha ha, Tống Thư Hằng ngượng ngùng cười khan âm thanh. Cũng may có phong hồn băng châu, nếu không thật sự hội nóng người xấu. Tiểu lý giáo viên lần nữa nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng nhìn nửa ngày. Bò lên phi cơ về sau, trái tim của hắn lần nữa bất an nhảy lên. Cất cánh đi. Liền theo trước đó Tống Thư Hằng học viên quá trình mở một lần. Chú ý không thể vượt qua 1000 mét không trung. Không có vấn đề, Bạch Tôn Giả nói. So với Thư Hằng đến, Bạch Tôn Giả muốn ổn nhiều. Mặc dù không có mở qua máy bay, nhưng Bạch Tôn Giả ở trên bầu trời không biết tung hoành bao nhiêu năm, rất quen. Cho nên, Bạch Tôn Giả lái máy bay trực thăng lúc, căn bản không giống như là tân thủ. Đơn giản tựa như là điều khiển máy bay mấy chục năm lão thủ. Các loại lão luyện. Tiểu lý giáo viên ngắm Bạch Tôn Giả một chút về sau trong lòng đại định. Ha ha ha, lần này thật sự đã kiếm được. Hắn dám cược 10 đồng tiền, vị này, Tống Bạch, tuyệt bức là cái phi hành lão thủ tới, tuyệt đối không phải là cái người mới. Hàng hoa khôi của trường giá tiền rất lớn. Để hắn cùng lão lý chiếu cố đây đối với người mới. Còn vì bọn họ lên kích dù bảo hiểm. Nguyên vốn cho là mình muốn liều lên tính mệnh để hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới so chỉ đạo phổ thông học viên còn muốn nhẹ nhõm gấp trăm lần. Nếu như nhiệm vụ như vậy đều để nguy hiểm nhiệm vụ, vậy liền để nguy hiểm nhiệm vụ tới mãnh liệt hơn chút đi. Hắn nguyện ý đến cực điểm a. Ân, đương nhiên cũng có để tiểu lý giáo viên đứng ngồi không yên sự, chính là sau lưng cái kia lớn u cục, toàn thân bao khỏa tại du hành vũ trụ phục bên trong Tống Thư Hằng. Thấy thế nào đều cảm giác có vấn đề a. Đến cùng là vì cái gì cái này gọi Tống Thư Hằng tiểu hỏa tử muốn toàn thân bọc tại du hành vũ trụ phục bên trong. Tu sĩ giới vẫn giấu kín tại trong thế giới hiện thực. Nhưng các tu sĩ cũng không có cùng thế ngăn cách. Bọn hắn một mực duy trì rất nhanh thức thời. Nhân loại bình thường có thế vận hội Olympic. A vẫn sẽ chờ mấy người cỡ lớn đại hội thể dục thể thao tranh tài. Tu sĩ giới cũng có thuộc về mình tranh tài hạng mục. Tỷ như, tại tu sĩ giới có cái cách mỗi 10 năm ngẫu nhiên tại các nơi trên thế giới cử hành phi kiếm giải thi đấu. Tại tu sĩ bên trong rất nổi danh. Phi kiếm tranh tài tên như ý nghĩa, so chính là tốc độ cùng kỹ xảo. So lạnh bên trong sẽ có các loại bẫy dập, chướng ngại trận pháp cản trở, nhanh nhất đạt tới điểm cuối cùng người chiến thắng. Dựa theo tu sĩ đẳng cấp khác biệt chia làm cấp bậc đấu trường. Theo thứ tự là tứ phẩm cấp, ngự kiếm giải thi đấu, ngũ phẩm cấp, phi kiếm giải thi đấu, lục phẩm cấp, kiếm độn giải thi đấu. Về phần thất phẩm linh tôn trở lên tu sĩ, vậy cũng là một phương đại lão tồn tại. Không chỉ có số lượng thư thớt, mà lại bọn hắn vừa bế quan đều là hơn mấy trăm năm. Căn bản không có cách nào tham gia loại phi kiếm này giải thi đấu. Lạc Nguyệt kiếm phái, Cuồng Phong kiếm, Dương Vũ Tường tại tu sĩ giới cũng là có chút danh tiếng. Hắn là tứ phẩm ngự kiếm giải thi đấu ba quan vương. Đơn thuần tốc độ, phi kiếm của hắn tốc độ thậm chí đã vượt xa rất nhiều phổ thông ngũ phẩm linh hoàng. Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường đã liên tục chế bá ba giới. Ngự kiếm giải thi đấu, mục tiêu của hắn là tại tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng trước đó, lấy thêm một lần tứ phẩm ngự kiếm giải thi đấu quán quân, hoàn thành bốn liên bá hành động vĩ đại. Vì cái mục tiêu này, gần nhất hắn đang khổ luyện phi kiếm độn pháp. Ba ngày trước, Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường một đường từ Hoa Hạ Đông Bộ một hơi bay đến Nhất Tây Bộ, sau đó lại dọc theo đường cũ trở về. Trên đường, hắn một mực đang tìm kiếm các loại sân bay, căn cứ không quân. Về phần tại sao sẽ tìm sân bay, căn cứ không quân loại địa phương này, là bởi vì Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường bình sinh có một đại yêu thích. Cái kia chính là bão tố phi kiếm. Mà lại hắn thích cùng các loại kiểu dáng máy bay bão tố tốc độ. Mỗi lần cùng máy bay song song phi thăng, sau đó nhất cổ tác khí vượt qua máy bay. Cái kia loại tâm lý bên trên hưởng thụ là hắn yêu nhất. Dù sao phàm nhân lại không nhìn thấy hắn, hắn bão tố vô cùng sung sướng. Hôm nay, hắn vừa tìm được một cái phi hành căn cứ. Giang thủy dân dùng hàng không trong huấn luyện tâm. À, nguyên lai không phải căn cứ không quân à. Nếu như là học viên lời nói, lái phi cơ mở rất chậm à. Ai thôi thịt mũi cũng là thịt, vừa rồi một đoạn đường tới liên chiếc máy bay cũng không thấy đây. Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường thầm thở dài. Hắn tại trên sân bay phương đợi nửa ngày, rốt cuộc có một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi đằng không mà lên. Rốt cuộc đã đến sao? Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường cười ha ha một tiếng. Nhưng đáng tiếc là loại này tư nhân loại nhỏ máy bay trực thăng, tốc độ nhanh không đi nơi nào. Chỉ có thể thấu hòa lấy dùng để qua đã nghiền. Chờ đến máy bay trực thăng bay lên không, hoàn thành sơ kỳ gia tốc về sau, Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường ngự cất cánh kiếm. Sưu. Một chút bay đến máy bay trực thăng bên cạnh. Đầu tiên là duy trì cùng máy bay trực thăng song song phi hành. Đây là hắn một cách thói quen. Trước cùng máy bay song song bay một hồi. Sau đó nhất cổ tác khí. Lập tức đem máy bay bỏ xa. Vung ra liên cái bóng đều không thấy được trình độ. Loại khoái cảm kia thật không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. A. Ngồi ở máy bay trực thăng chỗ ngồi phía sau vị trí Tống Thư Hàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ lúc. Đột nhiên thấy được một bóng người. Không chung bóng người. A Liệt, không phải là gặp gỡ ngự kiếm phi hành tu sĩ A. Thư Hằng hiện tại đã mở nhãn khiếu, cho nên có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không thấy được hình ảnh. Tỉ như dụ hồn A, yêu quái A, ngự kiếm phi hành bên trong tu sĩ A. Bất quá! Những vật này tại trong đô thị rất ít gặp. Ngoại trừ trong nhà đậu đậu bên ngoài, Tống Thư Hằng còn chưa từng thấy cái thứ hai yêu thú. Ngự kiếm phi hành bên trong tu sĩ cũng rất ít gặp. Dưới tình huống bình thường, các tu sĩ phi hành độ cao quá cao, dùng mắt thường là không nhìn thấy bọn hắn. Hôm nay khó được, vậy mà nhìn thấy một vị ngự kiếm phi hành tiền bối cùng máy bay cùng một chỗ phi hành đây. Tống Thư Hằng chính suy tư thời khắc. Đột nhiên, vị kia cùng máy bay trực thăng song song phi hành tu sĩ đối máy bay trực thăng bên trong người làm cái mặt rượu. Sau đó, chỉ thấy vị này tu sĩ tiền bối đang phi kiếm độn quang bên trên bày ra cái dự bị chạy bộ. Tư thế, xoay người, cách mông cao cao mân mê. Trong miệng còn rất có tiết tấu kêu to nói, dự bị 1, 2, 3, 3. Chữ mới thốt ra lúc kia kiếm quang, sưu. Một chút liền bay về phía trước nhanh vọt ra ngoài, tốc độ kia nhanh như thiểm điện. Ba, chữ thanh âm tựa hồ còn tại Tống Thư Hàng bên tai tiếng vọng. Nhưng ngự kiếm phi hành tu sĩ đã chỉ có thể nhìn thấy móng tay nhọn lớn nhỏ đen giờ rồi. Cái này tính là gì? Tống Thư Hàng không hiểu ra sao. Ha ha, đây là đang khiêu khích à. Bạch Tôn giả cười ha ha, ánh mắt sắc bén. Khiêu khích đợi chút nữa. Tống Thư Hằng trong lòng lập tức bất an, hắn lập tức nói, tiền bối, có phải hay không là ngươi hiểu lầm, hoặc khen người ta chỉ là đánh xì dầu đi ngang qua đâu. Bên trên tiểu lý giáo viên nghe không hiểu ra sao, hai vị này đối thoại là ý gì đấy? Vì cái gì từng chữ mở ra hắn nghe hiểu, hợp lại hắn liền không hiểu được đâu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 215. Tốc độ siêu âm máy bay trực thăng nha. Chương 215. Tốc độ siêu âm máy bay trực thăng nha. Phi hành giáo viên tiểu lý lúc này có loại vi diệu ảo giác. Tựa hồ mình và hai vị giáo viên ở vào hai cái thế giới khác nhau. Song phương đại não tư duy hoàn toàn không ở một cái quỹ đạo. Thư hàng. Bạch tôn giả ánh mắt thuế lời, nghiêm túc đáp. Có phải hay không khiêu khích cũng không trọng yếu. Tu hành một đạo, khó khăn trùng điệp, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Cho nên tại con đường tu hành bên trên chúng ta tuyệt không lạc hậu tại người. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể lạc hậu. Tiền bối, ngươi nói rất hay có đạo lý. Nhưng đây chỉ là tu hành thời điểm một số đạo lý a. Cùng đối phương bão tố phi kiếm vượt qua ta nhóm có quan hệ gì? Mà lại, phi hành giáo viên tiểu lý còn tại bên cạnh. Như thế quan minh chính đại đàm luận tu sĩ vấn đề thật sự không quan hệ sao? Đang nghĩ ngợi lúc, Tống Thư Hằng lại trông thấy giáo viên nhỏ Lý Chính một mặt mê mang nhìn lấy chính mình cùng Bạch tôn giả. Thỉnh thoảng còn móc lỗ tai. Sau đó sắc mặt biến tái nhợt. Ây, Tống Thư Hằng lập tức hiểu được tiểu lý giáo viên là bị Bạch tiền bối cách âm. Lúc này tiểu lý giáo viên nhìn thấy Bạch tôn giả mồm mép một mực đang động, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Không, không chỉ có là giáo viên tiếng nói, liền ngay cả máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động tạp âm hắn cũng nghe không được. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Tiểu lý giáo viên luống cuống, hắn dùng sức đào đào lỗ tai, nhưng vẫn như cũ nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Hắn dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt của mình, liên đập mặt thanh âm đều nghe không được. Ta điếc, vì cái gì à? Rõ ràng một phút đồng hồ trước đó còn rất tốt, vì cái gì ta đột nhiên liền điếc. Tiểu lý cố gắng nghĩ lại vừa mới đến đáy chuyện gì xảy ra, nhưng là cái gì cũng nghĩ không ra được. Đừng hốt hoảng, chấn định lại. Làm một tên ưu tú phi hành giáo viên, tiểu lý có khỏa lớn trái tim. Có phải hay không là ta đang nằm mơ đâu? Hắn dùng sức bóp bóp bắp đùi của mình. Đau quá, không phải tại làm ác mộng. Tiểu lý sắc mặt biến tái nhợt. Sau một lúc lâu, hắn thở dài. Cảm tạ thượng đế, từ đó về sau ta rốt cuộc không cần nghe được máy bay cánh quạt cái kia trầm muộn tạp âm. Bởi vì ta nó mẹ nó triệt để điếc. Điếc a, liền không thể lại làm phi hành giáo viên. Hắn liền muốn cáo biệt. Phi hành giáo viên. Phần này lương cao làm việc, khác mưu hắn đường. Thu phường giao thông. Có lẽ duy nhất giá trị phải cao hứng chính là lần này phi hành trước, hắn đạt được một bút phong phú thù lao. Nhưng đó căn bản cao hứng không nổi a. Đang lúc tiểu lý giáo viên thần suy nghĩ lung tung thời khắc, Bạch tôn giả đã bắt đầu hành động. Lúc này, hắn một tay điều khiển máy bay tiếp tục phi hành. Tay kia lấy chỉ làm bút ở trên máy bay bắt đầu khắc họa lên tới. Rất phức tạp trận pháp. So với vài ngày trước tiền bối tại trên ô tô khắc họa trận pháp còn cao cấp hơn nhiều. Càng như vậy, Tống Thư Hằng trong lòng thì càng bất an. Hắn biết hiện tại đã không có cách nào thuyết phục Bạch tiền bối. Bạch tiền bối, một hồi bão tố máy bay lúc mời nhẹ nhàng một chút. Mặt khác, tuyệt đối đừng quên, ngài bên cạnh còn có người bình thường. Tống Thư Hằng nhìn tiểu lý giáo viên một chút. Giáo viên, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Yên tâm đi, coi như máy bay tan thành từng mảnh, vị này giáo viên cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Ta bảo đảm hắn không có việc gì, ta thế nhưng là thất phẩm linh tôn đây. Bạch tiền bối cởi mở cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên. Sau đó, ta sẽ còn biến mất trí nhớ của hắn, hắn sẽ không nhớ kỹ trong lúc đó phát sinh bất cứ chuyện gì. Liên trên tâm lý đều sẽ không nhận ảnh hưởng, tuyệt đối không có vấn đề. Tống Thư Hằng âm thầm sờ lên trái tim của mình. Khá lắm, nhảy thật nhanh. Bất quá lần này nhưng không phải là bởi vì Bạch tiền bối mị lực mà nhịp tim, mà là Bạch tiền bối câu kia. Máy bay tan thành từng mảnh. Để trước mắt hắn không khỏi hiện lên trong phim ảnh các loại tai nạn máy bay hình ảnh. cái này máy bay sẽ không thật muốn tan ra thành từng mảnh à. Ha ha, xong. Đây là ta gần nhất nghiên cứu ra được mấy trận pháp tập. Ẩn hình cách âm, ngăn cách năng lượng ngoài tiết, phản trinh sát. Vào một thân trận pháp. Có nó. Chiếc máy bay này liền sẽ không bị phàm nhân nhìn thấy. Cũng sẽ không bị dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Loại hình trinh sát đến. Ha ha ha ha. Bạch tiền bối đắc ý nói. Thật đáng sợ, bạch tiền bối là lúc nào lặng lẽ nghiên cứu ra cái này mới trận pháp. Tiếp đó, bạch tiền bối lại ở trên máy bay khắc họa cái thứ hai trận pháp. Một bên khắc họa lúc hắn còn đang giải thích nói. Sau đó lại đến một cái trận pháp, siêu cấp gia tốc trận pháp. Đây là căn cứ ngươi cái kia. Thanh phong gia tốc mặt dây chuyền. Chỗ đổi phát thăng cấp bàn. Ta cải tiến về sau. Trận pháp này cao nhất có thể đạt tới đến gấp 10 lần gia tốc. Không tệ a. Gấp 10 lần gia tốc. Bạch tiền bối ngài nghiên cứu nguy hiểm gì đồ vật a. Tống Thư Hằng trong lòng âm thầm tính toán một chút. Hằng giáo dùng phi cơ trực thăng riêng tốc độ cũng không nhanh. Ước chừng là mỗi giờ 150 đến 170 cây số tả hữu vận tốc. Nếu như gấp 10 lần tốc độ cộng vào, cái kia chính là 1.500 đến 1.700 cây số giờ. Sau đó, vận tốc âm thanh đổi tính một chút, ước chừng bên trên là 1.224 cây số. Mỗi giờ, nói cách khác, nếu như bạch tiền bối đem trận pháp thôi động đến cực hạn, đẩy lên gấp 10 lần nhanh. Bộ này phổ thông máy bay trực thăng, hội vượt qua tốc độ âm thanh, tiến vào. Tốc độ siêu âm, trạng thái. Nếu như bộ này đáng thương máy bay thân thể đầy đủ rắn chắc có thể chống đỡ ở. Tan ra thành từng mảnh tựa hồ là kết quả duy nhất đây. Trừ phi bạch tiền bối hồi lại đến cái kiên cố máy bay thân máy bay trận pháp. Nhưng mà bạch tiền bối tựa hồ căn bản không có phải thêm cố máy bay ý tứ. Vẽ xong cải tiến bản thanh phong ra tốc trận về sau, hắn liền vung tay kết thúc trận pháp khắc họa. Muốn ra tốc. Sau đó, bạch tiền bối thôi động máy bay, thuần thục đem máy bay trực thăng tốc độ đẩy lên trình độ lớn nhất. Bên trên tiểu lý giáo viên lập tức luống cuống, mặc dù hắn bây giờ nghe không đến thanh âm, nhưng là ánh mắt hắn không mù. Xuyên thấu qua trên máy bay dáng vẻ. Hắn nhìn thấy máy bay tốc độ đang điên cuồng tăng lên. Rất nhanh liền đạt đến 170 cây số. Một giờ tốc độ. Máy bay cánh quạt chuyển nhanh chóng, thân máy bay tựa hồ cũng phát ra không chịu nổi gánh vác. Kéo kẹt, âm thanh. Không được a, Tống Bạch học viên, bay thử trong lúc đó không thể thêm đến tốc độ nhanh như vậy, mau dừng lại. Mà lại chúng ta không thể còn như vậy hướng mặt trước bay. Mau trở lại đầu. Nếu như bay loạn, vạn nhất lại tiến vào khu vực cấm bay, chúng ta hồi xong đời. Tiểu lý giáo viên lớn tiếng nói. Có trời mới biết tiến vào khu vực cấm bay hội xảy ra chuyện gì. Nói không chừng liền sẽ miễn phí mời ngươi từng một phát phòng không đạn đạo. Đưa ngươi về điểm phục sinh đầu thai chuyển thế trùng sinh. An tâm đi, không có vấn đề. Bạch tôn giả hướng phía tiểu lý giáo viên giơ ngón tay cách lên. Bởi vì có hắn tại, không ai có thể phát hiện chiếc máy bay này. Đang khi nói chuyện, bạch tôn giả bắt đầu hướng trên máy bay trong trận pháp rót vào linh lực. Ba hợp một ẩn hình trận pháp khởi động, bộ này phổ thông máy bay trực thăng trong nháy mắt biến thành cao đại thượng. Máy bay tàng hình. Chân chính ẩn hình, người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến nó, cũng nghe không được nó phát ra thanh âm. Bất kể là dơ, à, dơ, quy, quy, à. Vẫn là càng cao hơn khoa học kỹ thuật phòng không dò xét trang bị. Đều không thể lại kiểm chắc đến sự tồn tại của nó. Sau đó, bạch tiền bối lại đi. Cường hóa bản thanh phong gia tốc trận pháp. Bên trong rót vào linh lực. Gấp đôi gia tốc. Nguyên vốn đã đến cực hạn máy bay trực thăng tốc độ vậy mà lại nhanh hơn một chút. Trên máy bay loại kia. Kéo kẹt. Thanh âm càng rõ ràng. Tiểu lý giáo viên nghe không được thanh âm, nhưng hắn nhìn thấy máy bay dáng vẻ bên trên tốc độ phi hành đã phá trần. Mà lại hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được, máy bay tốc độ còn tại tăng lên. chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì rồi? Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm bên trên Bạch Tôn Giả. Nhưng Bạch Tôn Giả một mặt bình tĩnh, trong mắt ầm ầm có vẻ hưng phấn, nhìn không ra cái gì dị trạng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Bọc Tại, du hành vũ trụ phục, bên trong tống thư hàng. Xuyên thấu qua bộ mặt trong suốt cửa sổ, nhưng nhìn đến tống thư hàng một mặt cười khổ bộ dáng. Sau đó, đối phương hàng đối với mình nhún vai. Quả nhiên chuyện gì xảy ra sao? Vị này tống thư hàng học viên trên người hàng không phục chính là vì hiện tại loại tình hình này mà mặc vào sao? Tống Bạch học viên, chúng ta chuyến về hạ xuống. Tiểu Lý giáo viên xoay đầu lại đối Bạch Tôn âm thanh kêu lên. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, bây giờ quay đầu còn tới kịp. Tóm lại, trước hạ xuống chuyến về giáo sân bay lại nói. Bạch Tôn Giả lắc đầu cự tuyệt yêu cầu này. Moa, Tiểu Lý giáo viên cắn răng, liền chuẩn bị cưỡng ép tiếp nhận máy bay điều khiển quyền, từ mình đến khống chế máy bay hạ xuống đi. Đúng lúc này, Bạch Tôn Giả hướng phía hắn khe khẽ ấm ngón tay. Sau đó, Tiểu Lý giáo viên cả người mềm nhũn ngồi về tới trên ghế, liền giống bị điểm huyệt, cổ trở xuống bộ vị hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn máy bay dáng vẻ cùng phong cảnh ngoài cửa sổ. A, còn có thể xoay đầu lại thưởng thức hạ Bạch Tôn Giả khuôn mặt đẹp. Đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Lý giáo viên đại não đã bắt đầu đương cơ. Coi như hắn có được lớn hơn nữa trái tim, gặp gỡ loại này chỉ xuất hiện tại phim võ hiệp bên trong siêu tự nhiên thủ pháp lúc, cũng chỉ có thể nghỉ cơm. Quá chậm, quá chậm. Bạch Tôn Giả lẩm bẩm nói. Tiếp tục như vậy nữa nhưng đuổi không kịp trước đó cái kia dấm lên phi kiếm khiêu khích tiểu gia hỏa. Vạn nhất bị đối phương bỏ rơi không biên giới, liền thật mất thể diện. Thư hàng chuẩn bị xong trực tiếp gấp 10 lần nhanh. Bạch Tôn Giả nói. Tống thư hàng lập tức nắm chặt máy bay cả người căng thẳng. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí quan sát tiểu lý giáo viên tình huống. Hy vọng mình ở lúc mấu chốt có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Lúc này Bạch Tôn Giả một hơi hướng trong trận pháp rót vào đại lượng linh lực, đem tốc độ kéo đến gấp 10 lần tốc độ. Trong chốc lát, bộ này phổ thông máy bay trực thăng tốc độ bị cưỡng ép kéo đến 1.500 cây số. Mỗi giờ tốc độ siêu âm trình độ. Sau đó, một đóa xinh đẹp âm bảo mây tại máy bay trực thăng chung quanh tạo thành. Thật xinh đẹp âm bảo mây a, tiểu lý giáo viên trong lòng cảm thán. Không chờ sau đó. Âm bảo mây, mẹ nó, ta đây là hoa mắt sao? Tiểu lý giáo viên ngơ ngác nhìn qua loại này chỉ muốn phi hành trong video mới nhìn thấy qua tràng diện. Vượt qua tốc độ âm thanh, tiến hành tốc độ siêu âm phi hành. Đây là rất nhiều truy cầu tốc độ phi công khát vọng mộng tưởng. Tiểu lý còn trẻ, hắn đương nhiên cũng huyễn tưởng qua có một ngày mình điều khiển máy bay có thể vượt qua tốc độ âm thanh, tiến vào tốc độ siêu âm trạng thái. Hôm nay, nguyện vọng của hắn tựa hồ thực hiện đây. Nhưng là, cái này sao có thể? Đây chính là tốc độ siêu âm phi hành A. Một không máy bay trực thăng A, làm sao có thể hoàn thành tốc độ siêu âm phi hành? Cái này không khoa học. Ta khẳng định là xuất hiện ảo giác đúng hay không? Mà lại, phổ thông máy bay trực thăng nếu thật vượt qua tốc độ âm thanh khủng bố như vậy, vấn đề liền muốn tới A. Rầm rầm. Lúc này, máy bay trực thăng phát ra tan ra thành từng mảnh thanh âm. Trước hết nhất thoát ly là phía trên cánh quạt. Toàn bộ bẻ gãy. Nhưng mà đây vẫn chỉ là tai nạn bắt đầu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 216. Coi là ngồi máy bay trực thăng có thể đi vũ trụ sao? Ha ha! Chương 216. Coi là ngồi máy bay trực thăng có thể đi vũ trụ sao? Ha ha! Nếu có một ngày, ta có thể điều khiển siêu nhanh máy bay trên không trung bay lên như vậy một chuyến, ta liền thật sự chết cũng không tiếc a. Đây là tiểu lý đã từng nguyện vọng. Hôm nay, lão thiên gia tựa hồ tâm tình không tệ, chuẩn bị muốn một hơi thỏa mãn hắn hai cái nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất là tại tốc độ siêu âm máy bay trên ghế lái phủ bay một chuyến. Nguyện vọng thứ hai là chết cũng không tiếc, hắn lập tức liền muốn ngòm củ tỏi. Tiểu lý hốc mắt đều ẩm ướt. Trong tầm mắt hắn, máy bay cánh quạt đoạn đi sát na. Máy bay trực thăng pha lê cũng không chịu nổi tốc độ siêu âm lúc âm bạo áp lực. Bắt đầu vỡ vụn. Trên thân phi cơ một số bung thuyền cũng bắt đầu vui sướng chóc ra, bay vãi ra. Những này vẫn là Tiểu Lý cái góc độ này có thể nhìn thấy đồ vật. Tại hắn không cách nào quay đầu nhìn thấy máy bay hậu phương. Đã diễn ra một màn. Máy bay trực thăng rủi ro. Tai nạn phim, toàn bộ đuôi phi cơ đều tan thành từng mảnh, hỏa tinh bốn chiếu, khắp nơi đang bốc khói. Hiện tại, máy bay trực thăng đã chỉ lưu lại một hình nửa vòng tròn thân máy bay vỏ bọc. Mà lại thân máy bay vỏ bọc bên trên còn rơi mất thật nhiều bung thuyền. Bởi vì thân máy bay tổn hại quá lớn, máy bay đã mất đi động lực, đang từ tốc độ siêu âm trong trạng thái rời khỏi. Mà trước đó, máy bay tốc độ quá nhanh. Một trong chớp mắt, tan ra thành từng mảnh rơi đồ vật đều đã không thấy tăm hơi. Tiểu Lý giáo viên thống khổ nhắm mắt lại. Mặc dù lên phi cơ trước, liền ký xuống một cái lớn bảo hiểm. Một khi xảy ra chuyện, người nhà của hắn liền có thể đạt được một bút kích xù bồi thường. Thậm chí tại lên phi cơ trước, trong lòng của hắn cũng làm xong trực diện hy sinh chuẩn bị. Nhưng khi tử vong chân chính phủ xuống thời giờ, Tiểu Lý giáo viên trong lòng chỉ có hoảng sợ. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy kiên cường. Cái kia, có can đảm đối mặt tử vong. Chuẩn bị là xây dựng ở. Vẫn có cơ sẽ sống sót. Tiền đề bên trên, khi hắn thật đang đối mặt thập tử vô sinh tình huống lúc, hắn lớn trái tim, dũng khí toàn đều biến mất không thấy. Tiểu Lý giáo viên ầm ĩ khóc lớn lên. Mẹ, ta không muốn chết. Ô ô, ta còn trẻ, ta không muốn sớm như vậy sẽ chết a. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Mà bây giờ, dù sao liền muốn máy bay rơi chết rồi, cũng không sợ mất thể diện, liền để ta khóc thống khoái đi. Cho nên Tiểu Lý giáo viên khóc lão thương tâm. Ách, máy bay so ta trong tưởng tượng còn giòn a. Bạch tiền bối bất mãn nói lẩm bẩm nói. Sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì. Liền có mấy đạo vô hình kiếm khí từ trên người hắn ra ngoài. Kiếm khí trực tiếp đem vỡ ra pha lê hóa tan. Đúng vậy, hóa tan mà không phải đánh nát. Liên ti pha lê mạt đều không lưu lại. Sau đó, kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Tại Tống Thư Hằng cùng Tiểu Lý giáo viên không thấy được địa phương, cái kia hướng phía dưới hạ xuống cánh quạt, đuôi phi cơ, máy bay bọc thép, chờ một chút đồ vật toàn bộ bị vô hình kiếm khí đánh trúng. Ở giữa không trung lúc liền bị kích thành phấn vụn. Cứ như vậy, liền tránh khỏi những này máy bay linh kiện từ không trung giáng xuống lúc cho phía dưới trên mặt đất người hoặc sự vật tạo thành tổn thương. Cùng một thời gian, từ trên thân bạch tiền bối có tầng một hộ thuẫn bị kích hoạt, đem còn sót lại máy bay trực thăng bảo vệ, xung làm máy bay sát ngoài cùng thủy tinh tác dụng. Cùng một thời gian, Tống Thư Hằng kịp thời lấy xuống mình du hành vũ trụ phục, mũ giáp gắn vào đáng thương Tiểu Lý giáo viên trên đầu, cũng mở ra cung cấp dưỡng thiết bị, miễn cho Tiểu Lý giáo viên bởi vì thiếu dưỡng mà quải điệu. Tiểu Lý giáo viên miễn cưỡng ngẩng đầu cảm kích quay đầu nhìn Tống Thư Hằng một chút, đồng thời lại ngầm thở dài, coi như cho hắn đeo lên cái này phi hành gia mũ giáp thì có ích lợi gì. Máy bay đều vỡ thành dạng này, liền muốn từ không trung rơi xuống. Nai nai, chúng ta thiên quốc gặp. Tiểu Lý giáo viên cuối cùng kêu một tiếng, nơ gơ e o đầu. Cứ như vậy ngất đi. Tống Thư Hằng bị Tiểu Lý giáo viên làm dở khóc dở cười. Bất quá, ngất đi cũng tốt, tỉnh lại liền coi là cơn ác mộng đi. Tống Thư Hằng ám đạo. Sau đó, hắn nhìn lấy dưới chân tàn phá máy bay, trong lòng lại thở dài một hơi. Máy bay phá hư thành bộ dạng này, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên. Bởi như vậy, bạch tiền bối cùng người bão tố bay kế hoạch cũng chỉ có thể bỏ dở đi. Tống Thư Hằng lên tiếng khuyên nhủ. Tiền bối, cánh quạt không có, máy bay động liên tục lực cũng bị mất. Chúng ta rút lui à. Bạch tiền bối một mặt im lặng, trên mặt lộ ra rõ ràng không cam tâm. Tống Thư Hằng đem chính mình ba tấc không nát miệng lưới phát huy tới cực điểm, tiếp tục khuyên nhủ. Lần này là máy bay khối lượng không được. Liền coi như chúng ta đuổi không kịp vừa mới cái kia bão tố phi kiếm tu sĩ. Không phải chiến chi tội. Nếu như chúng ta đổi đỡ chất lượng tốt máy bay, khẳng định vài phút liền vượt qua tên kia. Hừm, cái này máy bay khối lượng thực quá kém. Sớm biết chúng ta hẳn là mở phun khí thức máy bay chiến đấu tới mới được a. Bạch Tiền Bối cảm thán nói. Không sao, chúng ta lần sau có thể đi học phun khí thức máy bay chiến đấu. Lần này coi như xong, chúng ta bỏ máy bay a. Tống Thư Hằng âm thầm nắm tay nói, thành công đang nhìn. U, V, G, W, W, M. Nhưng là, không đến cuối cùng một khắc chúng ta không nên từ bỏ. Bạch Tiền Bối đột nhiên phong cách vẽ biến đổi, biến rất nhiệt huyết. Tống Thư Hằng gấp vội vàng khuyên nhủ. Không, Tiền Bối. Có đôi khi từ bỏ cũng là loại dũng khí. Không sao, chúng ta còn chưa tới không phải từ bỏ không thể trình độ. Bạch Tiền Bối từ chủ trên ghế lái đứng dậy, ngồi xổm xuống, đưa tay ở phi cơ bung thuyền lại vẽ lên liên tiếp trận pháp. Sâu này trận pháp Bạch Tôn giả vẽ lão thuần thục, khẳng định là hắn thường xuyên vẽ trận pháp. Tống Thư Hằng cũng cảm giác nhìn rất quen mắt. Theo trận pháp một chút xíu hoàn thiện, Tống Thư Hằng nhận ra. Đây không phải Bạch Tiền Bối tác phẩm đắc ý. Duy nhất một lần phi kiếm 004 bản. Phía trên trận pháp phù văn sao. Trước chút thời gian, Bạch Tiền Bối tùy ý hái nhánh cây khắc họa một chút. Rót vào linh lực liền có thể hóa phàm là lạ. Đem nhánh cây biến thành phi kiếm. Chẳng lẽ Bạch Tiền Bối là chuẩn bị đem cái này máy bay trực thăng tàn sát biến thành duy nhất một lần phi kiếm 004 bản. Có thể hay không quá khoa trương chút. Loại chuyện này có thể làm được sao? Dùng kiếm gỗ biến thành duy nhất một lần phi kiếm 004 bản liền đã rất bất khả tư nghị. Cái này cái cử đại máy bay vỏ bọc cũng có thể biến thành duy nhất một lần phi kiếm lời nói. Năm thảo thật đúng là thay đổi. Thay đổi bất thường chính là như thế tùy hứng. Chỉ thấy Bạch Tiền Bối khắc họa cái cuối cùng phù văn. Hài lòng phủi tay. Lại đi trong trận pháp rót vào linh lực. Hoàn thành. Duy nhất một lần phi kiếm 004. Bản chế tạo. Cả không máy bay tàn sát phát ra nhẹ nhàng vù vù âm thanh tựa như kiếm minh. Cùng ta trong tưởng tượng, rất dễ dàng nha. Bạch Tiền Bối hài lòng phủi tay. Thư Hằng, ngồi xong. Chúng ta lại muốn xuất phát á. Tống Thư Hằng liên vội vàng nắm được chỗ ngồi. Bạch Tôn giả bóp lên kiếm quyết, khẽ quát một tiếng. Đi, ngươi, sưu. Máy bay trực thăng tật bắn đi ra. Coi như đã mất đi cánh quạt, coi như thiếu khuyết các loại máy bay trực thăng vốn có linh kiện. Nhưng bộ này đi qua Bạch Tiền Bối ma đổi. Tốc độ siêu âm máy bay trực thăng. Lần nữa lên đường. Mà lại tốc độ, nhanh không lời nói. Ha ha ha ha, cực kỳ tốt. Bạch Tôn giả dương dương đắc ý, sau đó lại lần hướng bên người. Cải tiến bản thanh phong gia tốc trận pháp. Bên trong rót vào linh lực. Gấp 10 lần nhanh. Máy bay bản duy nhất một lần phi kiếm tốc độ lần nữa leo lên. Rất nhanh, lại một lần đột phá bức tường âm thanh. Tống Thư Hằng ngầm thở dài, mặc kệ, để Bạch Tiền Bối chơi cách vui vẻ đi. Cuồng phong kiếm dương vũ tường đang dần dần chậm dần mình ngự kiếm phi hành tốc độ. Vừa rồi mặc dù vượt qua chiếc trực thăng phi cơ kia. Nhưng này máy bay trực thăng tốc độ quá tốc độ như rùa. Dẫn đến hắn một điểm thắng lợi vui vẻ cảm giác đều không có. Quá khiến người ta thất vọng, liền xem như máy bay trực thăng, chí ít cũng mở ra 150 cây số. Mỗi giờ tốc độ mà. Bất quá. Cái kia máy bay trực thăng người ở bên trong rất thú vị. Đặc biệt là chỗ ngồi phía sau cái kia. Cả người bọc tại thật dày du hành vũ trụ phục bên trong. Đùa chết rồi. Hắn chẳng lẽ coi là ngồi máy bay trực thăng cũng có thể đi vũ trụ sao? Ha ha ha ha, thật khôi hài. Hừm, được rồi, một hồi tìm nhà căn cứ không quân đi. Lần trước cùng tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu bão tố nhanh lúc cái loại cảm giác này thật sự là tuyệt nhất. Cuồng phong kiếm dương vũ tường duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị một lần nữa tăng tốc đi tìm bão tố phi kiếm mục tiêu. Đột nhiên, Dương Vũ Tường cảm giác được phía sau có gì động. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, sau đó, hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được một cái hình ảnh. Một không phi hành khí. Ách, hẳn là máy bay trực thăng A. Chính hướng hắn nhanh chóng tới gần. Tốc độ cái gì không nói trước, trọng điểm là bộ này máy bay trực thăng tạo hình. Máy bay cánh quạt. Đuôi phi cơ. Giá đỡ cái gì cũng bị mất. Liền một cái chùi lủi thân máy bay xác. Mà lại thân máy bay xác bên trên liên pha lê cũng không có. Đuôi phi cơ thậm chí đều còn tại bốc khói. Cái đồ chơi này lại còn có thể trên không trung bay. Mà lại bay còn lão nhanh, tốc độ kia đều sắp tiếp cận 2 mao. Cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường rất muốn gào lấy hỏi thăm bộ này máy bay trực thăng một tiếng. Ngày như thế tiêu sái phi hành trên không trung, dựa vào đến cùng là cái gì vật lý học cùng động lực học. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Máy bay trực thăng càng ngày càng gần, cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường thấy rõ trong máy bay người. Một tuấn Mỹ nam tử, chính bày ra lái phi cơ tư thế. Nhưng cũng chứng trên máy bay các loại dáng vẻ đều là dập tắt, căn bản không có đang động làm. Trên ghế lái phụ thì là cái không biết bởi vì cái gì nguyên nhân té xỉu nam nhân. Phía sau cùng lại là cái khắc sâu ấn tượng ra hỏa. Chính là cái kia ăn mặc du hành vũ trụ phục nam nhân. Cái kia tuấn Mỹ nam tử cùng cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường bốn mắt nhìn nhau. Sau đó cái kia nam tử tuấn Mỹ cười hắc hắc. Hai tay tương giao. Kết liễu cái tu sĩ thủ ấm tư thế. Tay này ấm tư thế Dương Vũ Tường rất quen bởi vì hắn bình thường rất thích cùng người khác bày cái này cử chỉ. Giải thích. Tay này ấm là hai vị tu sĩ tại đi đua xe. À không. Tại bão tố phi kiếm lúc hội giữa lẫn nhau kết thủ ấm. Không có gì đặc thù tác dụng, chính là nói cho đối phương biết. Ngươi nha yếu gà, có loại đi theo ta đấu tốc độ A. Khiêu khích vì 10 phần một cái thủ ấm. Đằng sau cái kia ăn mặc phi hành ra quần áo nam tử thì đối cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường nhún vai, ngượng ngùng cười cười. XXX. Muốn so với ta tốc độ sao? Chính hợp ý ta. Dương Vũ Tường cao lạnh cười một tiếng. Ta thế nhưng là ngự kiếm đại hàn ba quan vương. Cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường A. Dương Vũ Tường đang phi kiếm bên trên bày ra xuất phát chạy tư thế. Sau đó chờ lấy bộ kia quái gì máy bay trực thăng tới gần. Chờ đến máy bay trực thăng bay đến bên cạnh hắn. Cùng hắn bảo trì cùng sắp xếp thời điểm. Dương Vũ Tường phát ra hét dài một tiếng. Toàn lực thôi động phi kiếm. Liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ngự kiếm đại hàn ba quan vương thực lực đi. Đến lúc đó các ngươi liền minh bạch. Ngươi và ta ở giữa phương diện tốc độ chênh lệch hội lớn bao nhiêu. A liệt. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 217. Thư hằng dạy ngươi cái quy tức thuật muốn học không. Chương 217. Thư hằng dạy ngươi cái quy tức thuật muốn học không. A đấy. Chuyện gì xảy ra. Phường Giao Thông, đường đường ngự kiếm giải thi đấu ba quan vương cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường chính mấy người cái kia. Máy bay trực thăng. Cùng hắn song song, sau đó hắn toàn lực thôi động phi kiếm định lại cùng này quái gì máy bay trực thăng quyết tranh hơn thua. Nhưng, ngay tại cả hai song song sát na, bộ kia quái gì máy bay trực thăng đột nhiên lần nữa tăng tốc độ. Sưu, một chút. Liền quăng ba quan vương Dương Vũ Tường hơn 700 mét khoảng cách. Lại nháy mắt, đã tốt bên ngoài mấy cây số. Hình tượng này tốt có tức thì cảm. Quả thực là lúc ấy cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường hất ra bạch tôn giả máy bay trực thăng lúc tràng diện phiên bản. Mơ hồ trong đó. Dương Vũ Tường còn chứng kiến bộ kia quái gì trên phi cơ trực thăng. Tuấn Mỹ nam tử đắc ý hướng hắn phất tay. Có ý tứ à. Dương Vũ Tường không có tức giận, ngược lại thoải mái cười ha hà. Dạng này mới đủ vị a. Nếu như ngươi chỉ có vừa rồi tốc độ như vậy, nhiều nhất chỉ có thể để cho ta thoáng hoạt động hạ thân thể a. Tốc độ bây giờ mới có thể để cho ta thoáng nhận thật một chút đây. Đang khi nói chuyện trong tay hắn bóp lên kiếm quyết, dưới chân phi kiếm đồn quang thượng quyển lên một trận cỡ nhỏ gió lúc. Hắn danh xưng cuồng phong kiếm. An hiểu chính là phong hệ pháp thuật. Phong hệ cùng lôi hệ thuộc tính là độn thuật bên trong lấy tốc độ tăng trưởng loại hình. Bất quá lôi hệ an hiểu hơn chính là bộc phát, mà phong hệ thì càng lấy sức chịu đựng tăng trưởng. Trên phi kiếm gió lúc cùng một chỗ, cùng phong kiếm Dương Vũ Tường cả người lấy lướt sóng tư thế giấm đang phi kiếm bên trên. Kiếm quang lấp lóe, hắn lấy điên cuồng tốc độ đuổi theo hướng Bạch Tôn giả. Không trung hàn phong che mặt, đem cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường tóc thổi bay lên, lộ vẻ hắn càng thêm xuất khí. Chỉ là 5 cái hô hấp về sau, hắn đã một lần nữa đuổi kịp quái dị máy bay trực thăng. Trong máy bay, Tống Thư Hàng xa xa ngắm nhìn cuồng phong kiếm, trong lòng hâm mộ cực kỳ. Đây mới là ngự kiếm phi hành. Chính xác mở ra phương thức A. Tu sĩ giẫm lên phi kiếm, hoặc bó tay ở phía sau làm cao nhân hình, hoặc chiều khí phồn thịnh làm lướt sóng hình. Sau đó gió nhẹ che mặt, tu sĩ tóc dài theo gió bay múa, trên người quần áo lại chỉ hơi hơi dơ lên. Các loại xuất khí, đây chính là Tống Thư Hàng muốn ngự kiếm phi hành hình thức. Nhưng đáng tiếc là hắn mỗi lần có cơ hội tiếp xúc ngự kiếm phi hành lúc mở ra phương thức luôn luôn các loại không đúng. Đặc biệt là Bạch tiền bối lần kia, phi kiếm truyền nhân phục vụ, Tống Thư Hàng cả người đều nằm sấp ở trên kiếm, coi như lại anh tuấn tu sĩ, giống như con cóc nằm sấp ở trên kiếm cũng không có một điểm mỹ cảm, ngấm lại đều cảm giác là nhân sinh chỗ bẩn. Tống Thư Hàng chính các loại hâm mộ thời khắc, cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường đã đuổi ngang quái gì máy bay trực thăng. Ha ha, có chút thủ đoạn nha. Bạch tiền bối tán dương nhẹ gật đầu. Bất quá, vẫn là quá non. Bạch tiền bối đưa tay ghét pháp ấm tùy ý thi triển một chiêu kiếm độn. Thiên bằng độn pháp. Thiên bằng độn pháp là tu sĩ giới bên trong lưu truyền rất rộng kiếm độn chi pháp. Cơ hồ là có thể kiếm độn tu sĩ. Trên cơ bản nhân thủ một bản. Bất quá, đừng bởi vì nó lưu truyền rộng, liền khinh thị nó hiệu quả. Thiên bằng độn pháp chính là thời cổ tiếng tăm lừng lẫy thần thu chín độn diệu pháp. Bên trong một loại độn pháp coi như ngoại giới lưu truyền. Thiên bằng độn pháp cũng không hoàn chỉnh, nhưng ở tứ phẩm cấp bậc độn pháp bên trong cơ hồ không có mấy loại độn pháp có thể ra hai bên. Khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là tu luyện quá mức khó khăn. Mặc dù cơ hồ là tu sĩ giới nhân thủ một quyển kiếm độn chi pháp, luyện thành người lại không vượt qua 3 chữ số. Ngày này bằng độn pháp vừa mở ra lúc, máy bay trực thăng sắc ngoài hai bên trái phải xuất hiện một đôi to lớn kim sắc thiên bằng chi rực. Thiên bằng dương cánh, nhẹ nhàng vỗ. Lập tức, máy bay trực thăng sắc ngoài tốc độ lần nữa tăng lên. Xoát xoát xoát mấy lần. Lần nữa đem cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường bỏ xa mất dạng. Năm thảo, đây là thiên bằng độn pháp. Cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường đầu tiên là bị cái này độn pháp kinh ngạc nhảy một cái, tiếp lấy hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Thiên bằng độn pháp chính là kiếm độn, nói cách khác, cái kia máy bay trực thăng sát ngoài là phi kiếm. Hủy tam quan a, nào có phi kiếm trưởng thành bộ dáng này. Nhưng là, mặc kệ ngươi đây có phải hay không là phi kiếm, thiên bằng độn pháp đều đi ra, đáng giá ta dùng toàn lực a. Cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường cảm giác mình cả người đều bốc cháy lên. Nếu như mình có thể thắng được thiên bằng độn pháp, như vậy tiếp xuống một giới ngự kiếm giải thi đấu quán quân, liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sôi trào, ta nhiệt huyết đều sôi trào, ò ò ò. Dương Vũ Tường hai tay giơ cao, đem một thân chân nguyên triệt để bộc phát ra. Xem ta nguyệt diệu độn pháp. Cái này nguyệt diệu độn pháp chính là Lạc Nguyệt kiếm phái tinh phẩm kiếm độn chi pháp. Phường giao thông, phàm là ánh trăng chiếu diệu địa phương đều là chúng ta kiếm độn chỗ đến. Đây chính là nguyệt diệu độn pháp tinh túy. Đáng tiếc hiện tại là ban ngày. Nếu như là ban đêm trăng sáng thời điểm, hắn nguyệt diệu độn pháp có thể phát huy ra tốc độ nhanh hơn đây. Cuồng phong kiếm Dương Vũ Tường cười đắc ý. Nguyệt diệu độn pháp thi triển ra. Tại hắn phi kiếm dưới chân bên trên, nguyên bản gió lúc tả hữu cắt xuất hiện một vầng loan nguyệt, liền như là một đôi cánh nhỏ. Ngay sau đó, Dương Vũ Tường thân thể tựa như tia chớp, nhanh chóng hướng về phía trước xuyên thẳng qua. Lần này thời gian hơi lâu một chút. 15 cái hô hấp về sau, Cuồng Phong kiếm lần nữa dần dần đuổi kịp Bạch Tôn giả máy bay trực thăng. Tiền bối đằng sau tên kia lại đuổi theo tới đây. Tống Thư Hằng xoay đầu lại nhìn hướng phía sau. Cái kia ngự kiếm tu sĩ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã từ một cái chấm đen nhỏ biến thành nhỏ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ha ha, thật là một cái lợi hại tiểu gia hỏa. Bạch tiền bối cũng nhìn không được tán thán nói, mặc dù là gia tăng bão tố phi kiếm thú vị tính, hắn đem thiên bằng độn pháp, tốc độ áp chế ở tứ phẩm cảnh giới tốc độ. Nhưng đối phương nhanh như vậy liền đuổi theo, tốc độ này đã so phần lớn ngũ phẩm linh hoàng đều muốn nhanh đây. Xoát xoát xoát, Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường rất nhanh đuổi theo, lần nữa cùng Bạch Tôn giả song song. Sau đó, hắn dương dương đắc ý đối Bạch Tôn giả nói. Đạo hữu, ta còn có thể nhanh hơn chút nữa đâu, ngươi đây, sẽ không đắc không được a. Bạch Tôn giả lắc đầu đáp. Không, ta là đang chờ ngươi tới. Ha ha ha, có ý tứ, ngươi là muốn nói, mình còn có thể nhanh lên nữa sao? Vậy thì tới đi, nhìn xem chúng ta ai nhanh hơn. Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường tràn đầy tự tin nói. Liên, thiên bằng độn pháp, đều bị hắn đuổi kịp, hắn hiện tại tràn đầy tự tin. Hừm, ngươi là ta gần nhất gặp gỡ tốc độ nhanh nhất hậu bối. Cho nên, ta chuẩn bị cho ngươi cái ban thưởng. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính bão tố phi kiếm vốn có tốc độ đi. Bạch Tôn giả nhọn miệng cười. Cái kia cười một tiếng. Đơn giản tập toàn thế giới các loại mỹ hảo vào một thân cảm giác. Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường không khỏi sửng sốt một cái sát na. Sau đó, hắn nhìn thấy bộ kia quái gì máy bay trực thăng sát ngoài lần nữa động. Đó là nhanh đến cực hạn tốc độ. Cực hạn, không cách nào miêu tả nhanh. Nếu như nói chính hắn toàn lực di động lúc tốc độ nhanh như thiểm điện. Như vậy trước mắt bộ này quái gì máy bay trực thăng là đột phá không gian hạn chế, giống không gian khiêu dược. Trong nháy mắt liền ra hiện tại hắn bây giờ. Ánh mắt cực hạn, khoảng cách, lại lóe lên, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đã lấp lóe đến hắn liên truy đều khó có khả năng đuổi kịp khoảng cách. Đây là để hắn thật đang cảm giác đến tuyệt vọng tốc độ. Đối phương cùng mình ở giữa chênh lệch đơn giản giống như là thiên địa chi cách. Chân chính bão tố phi kiếm vốn có tốc độ. Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường ngơ ngác đứng phi kiếm của mình bên trên, một hồi lâu sau, không nhúc nhích. Khoảng chừng hơn 10 phút về sau, Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường thở dài. Thật là lợi hại tiền bối. Cùng tốc độ của đối phương so ra, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ đơn giản giống ốp sen a. Nhưng là Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường không có nhục chí. Ngược lại ở đáy lòng hắn chỗ sâu có một cỗ đấu chí hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên. Tiền bối, cuối cùng có một ngày ta cũng sẽ đạt tới ngươi loại tốc độ này. Hắn hướng về phía vô không bầu trời, dùng hết lực khí toàn thân lớn tiếng kêu lên. Sau đó, trở về đi, sau đó chuẩn bị bế quan đột phá đến ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Mình đã tại tứ phẩm cảnh giới dừng lại thời gian quá dài, thậm chí vì hoàn thành bốn quan vương nguyện vọng, hắn mấy năm này đều cố ý khắc chế mình tấn cấp tốc độ. Nhưng bây giờ, không cần lại bị đè nén. Bốn quan vương cái gì đối với hắn mà nói trở thành mây bay, hắn có một cái càng lớn mục tiêu, càng lớn giá vọng. Cái kia chính là đạt tới vừa rồi vì tiền bối kia biểu diễn ra đáng sợ tốc độ. Sau đó nếu là có cơ hội, hy vọng mình có thể lại cùng tiền bối có một lần bão tố phi kiếm cơ hội. A, cuối cùng, vì tiền bối kia cái kia cười một tiếng thật sự là bổng a. Cảm giác hắn nhìn qua tất cả xinh đẹp sư tỷ sư muội cộng lại, cũng không sánh nổi vừa rồi vì tiền bối kia một đầu ngón tay út đây. Năm thảo, ta vừa rồi tại muốn thứ dụ gì? Cuồng Phong kiếm Dương Vũ Tường hung hăng lắc đầu, đem vừa rồi hoang đường suy nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài. Về nhà tấn cấp, sau đó tu luyện cường đại hơn độn pháp. Đang đuổi bên trên vừa rồi trước đó tốc độ trước đó, ta phải hoàn thành xưng bá ngũ phẩm cấp phi kiếm giải thi đấu. Dương Vũ Tường cho mình lập xuống mục tiêu. Mà lúc này, máy bay trực thăng bản duy nhất một lần trong phi kiếm. Một trận kéo dài tiếng kêu thảm thiết vang lên đinh tai nhức ấp. Không phải Tống Thư Hàng. Tống Thư Hằng mặc dù có rất nhỏ chứng sợ độ cao cùng trước đó không lâu vừa đến sợ nhanh chứng, nhưng là vừa bên trên có máy bay sát ngoài bảo vệ điều kiện tiên quyết, hắn là sẽ không sợ độ cao. Kêu là đáng thương phi hành giáo viên Tiểu Lý. Tiểu Lý tại hôn mê lúc mơ hồ cảm giác được một trận kỳ quái mất trọng lượng cảm giác, sau đó liền tỉnh lại. Tiếp theo, hắn nhìn thấy mình bên trên phong cảnh tại lấy tốc độ đáng sợ rút lui. Cái kia kỳ quái mất trọng lượng cảm giác trên thực tế là máy bay trực thăng bay tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Đương nhiên, bay quá nhanh chỉ là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là máy bay trực thăng hiện tại đang dựng thẳng hướng không trung phi thiên. Đây mới là tạo thành Tiểu Lý giáo viên mất trọng lượng cảm giác chân chính kẻ cầm đầu. Bạch Tiền Bối bất mãn nhíu mày, sau đó một trưởng liền đem gào thảm Tiểu Lý giáo viên cho đánh hôn mê bất tỉnh. Tiền Bối, chúng ta không sai biệt lắm ứng cần phải trở về ạ. Tống Thư Hằng thừa dịp hỏi, đã đem cái kia phi kiếm tu sĩ vung ra thật xa, đối phương cũng đuổi không kịp tới. U, V, G, W, W, M. Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu. Tống Thư Hằng vui vẻ nói, vậy chúng ta tìm một chỗ hạ xuống thôi. Bạch Tiền Bối không có trả lời ngay Thư Hằng, sau một lúc lâu, hắn hỏi ngược lại. Thư Hằng, ta đột nhiên có cái tiểu pháp thuật muốn dạy cho ngươi, ngươi muốn học hay không học? Pháp thuật gì? Tống Thư Hằng mặc dù nghi hoặc Tiền Bối vì Mao đột nhiên nghĩ đến giáo hắn pháp thuật. Bất quá pháp thuật, đương nhiên là càng nhiều càng tốt a. Có thể học hắn liền sẽ không cự tuyệt. Hừm, là quy tức thuật nha. Bạch Tiền Bối một mặt điềm tĩnh đường. Tống Thư Hằng đang nghe pháp thuật này thời điểm trong lòng hắn cái kia dự cảm không tốt, lập tức như núi lửa phun trào. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 218. Muốn đụng phải A Đậu Phộng Tiền Bối thất thần. Chương 218. Muốn đụng phải A Đậu Phộng Tiền Bối thất thần quy tức thuật. Đó là cái rất thông tục dễ hiểu. Nghe danh tự liền có thể ước chừng đoán ra nó công hiệu pháp thuật. Đây cũng là để tu sĩ giảm bớt hô hấp số lần pháp thuật. Tại tu sĩ giới bên trong, liên quan tới giảm bớt hô hấp, nhịp tim công pháp nhiều mặt, chủng loại phong phú. Liên quy tức pháp đều chia làm thời gian ngắn quy tức thuật cùng thời gian dài quy tức công hai loại. Vũ Nhu Tử đại sư huyên lưu kiếm nhất, cái kia lười đến đầu khớp xương nam nhân, cũng là bởi vì lười hô hấp cho nên khổ tu quy tức công. Hiện tại đã đạt đến một tháng đều chỉ dùng hô hấp 2 đến 3 lần cảnh giới. Mà quy tức thuật thì là trong thời gian ngắn sử dụng pháp thuật năng lực thay thế hô hấp công năng. Tu sĩ thực lực càng mạnh, pháp thuật hiệu quả liền càng mạnh. Pháp thuật này thích ứng tính rất rộng. Cấp thấp tu sĩ nắm giữ nó về sau đều có thể tiến vào một số đáy nước, thiếu dưỡng khí sâu trong lòng đất này địa phương hoạt động, thám hiểm. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là pháp thuật này chỉ có thể tu sĩ tự thân sử dụng, không cách nào đối người khác sử dụng. Tốt ai, những này đều không là vấn đề. Vấn đề là vì cái gì Bạch Tôn Giả lại đột nhiên lựa chọn ở thời điểm này chuẩn bị dạy bảo hắn cách này quy tức thuật. Tống Thư Hằng trong lòng hoảng. Bạch Tiền Bối vẫn như cũ là một mặt điềm tĩnh hình, nhàn nhạt hỏi, thế nào, muốn học không? Tiền Bối, Tống Thư Hằng khổ khuôn mặt, ngài cứ việc nói thẳng đi, có phải hay không xảy ra trạng huống gì? Bạch Tôn Giả xoay đầu lại, mỉm cười. Hừm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lại tiếp tục hướng không trung bay một hồi về sau, liền muốn xông ra tầng khí quyển, xông vào vũ trụ. Muốn xông ra tầng khí quyển, muốn xông vào vũ trụ. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì à? Bạch Tiền Bối, liền không thể đem phi kiếm dừng lại sao? Lấy thực lực của ngài để phi kiếm dừng lại không có vấn đề à? Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kỳ thật, nếu như chỉ có Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn Giả lời của hai người, coi như xông vào vũ trụ hắn cũng nhận. Dù sao hắn liên du hành vũ trụ phục đều chuẩn bị xong, cùng lắm thì cho là kích thích tham gia. Bạch Tiền Bối mang ngươi vũ trụ lữ hành chuyến du lịch một ngày hoạt động, nhưng lần này bên người có thêm một cách tiểu lý giáo viên đây. Du hành vũ trụ phục mới chỉ có một bộ, chờ sau đó. Năm thảo cho nên bạch tiền bối mới khiến cho ta học tập quy tức công sao? Chẳng lẽ là để cho ta đem du hành vũ trụ phục cho tiểu lý giáo viên, sau đó ta phải dùng quy tức công sao? Tống Thư Hằng hốc mắt đều ẩm ướt. Ngươi đoán không lầm, y phục vũ trụ có thể cho giáo viên tiểu lý. Đọc tâm đại sư Bạch Tôn giả nụ cười trên mặt vẫn như cũ, sau đó giơ ngón tay cái lên, giải thích nói. Nói như thế nào đây? Trước đó cùng tiểu gia hỏa kia trượt phi kiếm lúc. Bay quá nhanh. Tốc độ không cứu nổi. Hiện tại ngừng đều ngừng không được. Đương nhiên, lấy thực lực của ta cưỡng ép dừng lại là không có vấn đề. Bất quá bộ này máy bay trực thăng sát ngoài hội không chịu nổi dừng áp lực, hội bảo tạc nha. Ta là không có vấn đề à, ngươi cùng cách này tiểu lý giáo viên liền khó nói. Tống Thư Hằng khóe miệng co giật, ngươi cùng tiểu lý giáo viên liền khó nói. Khó nói, là chết sao? Ta hiểu được, tiền bối. Tống Thư Hằng nói, xin ngài dạy bảo ta quy tức thuật đi. Đồng thời, hắn giải khai trên người mình du hành vũ trụ phục cho đáng thương tiểu lý giáo viên mặc vào. Trận này tai bay vạ gió, đem tiểu lý giáo viên kéo vào trong lòng của hắn rất băn khoăn. Hy vọng sự tình sau khi kết thúc, bạch tiền bối cho hắn đến một phát tẩy não thuật. Về sau, để hắn có thể quên đoạn này phiền não, sau đó khoái hoạt hạnh phúc tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Không có chuyện gì, có ta ở đây, đi trong vũ trụ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta thế nhưng là thất phẩm linh tôn đây. Bạch tiền bối bảo đảm nói. Kỳ thật, bạch tiền bối nói dối, ăn, hắn nói cái lời nói dối có thiện ý. Lấy thực lực của hắn coi như máy bay trực thăng hình duy nhất một lần phi kiếm. Tốc độ lại nhanh bên trên gấp 10 lần, hắn muốn dừng lại phi kiếm này cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự. Mà lại tuyệt đối là bình ổn dừng lại. Chỉ là bạch tôn giả nghĩ đến Tống Thư Hằng trên người du hành vũ trụ phục. Cùng lên phi cơ trước mình và Tống Thư Hằng ở giữa đối thoại. Tống Thư Hằng là rất khát vọng đi vũ trụ một chuyến à. Mà lại, bởi vì phi thường ngưỡng mộ phi hành gia nguyên nhân. Tại thừa đi máy bay lúc cũng nhìn không được đem du hành vũ trụ phục mặc trên người. Muốn thể nghiệm một thanh khi phi hành gia hương vị. Mặc dù không biết Tống Thư Hằng trong lòng đến cùng có điều kiêng kỵ gì, bất quá. Bạch tiền bối tự nhận là đã lâu như vậy thủ Thư Hằng rất quan tâm. Hiện tại có cơ hội. Không bằng thỏa mãn hắn nguyện vọng này a. Mặc dù không đi được quá địa phương xa. Nhưng là ở địa cầu bên cạnh đi dạo một vòng. Tìm khỏa hơi lớn một chút thiên thạch hoặc là những vật khác đặt chân. Chụp tấm hình chiếu lưu niệm cái gì vẫn là có thể làm được. Bạch tiền bối là cái rất chiếu cố hậu bối người. Có đôi khi hắn cũng sẽ rất quan tâm đâu. Có lẽ là lập tức sẽ đối mặt vũ trụ. Cảm giác nguy cơ khích lệ Tống Thư Hằng, hắn rất nhanh liền nắm giữ quy tức thuật. Quy tức thuật chỉ so với trưởng tâm lôi thoáng phức tạp một số, nó đồng dạng cần lấy khí huyết chi lực tại đôi thủ trưởng tâm cắt vẽ một cái quy tức phù văn. Sau đó lấy tinh thần lực kích hoạt quy tức phù văn. Bên trong lực lượng, hai tay ghét huyền quy pháp ấm, liền có thể kích lời nói pháp thuật, để cho mình tiến vào trạng thái quy tức. Mặt khác, quy tức phù văn chỉ có đơn giản 6 nét bút. Nói như thế nào đây? Luôn cảm giác bạch tôn giả dạy bảo cho pháp thuật của hắn, làm sao phương pháp sử dụng đều có chút nói hùa. Đều là tại lòng bàn tay vẽ xuống phù văn. Dùng tinh thần lực kích hoạt, hoặc khẽ quát một tiếng pháp thuật tên, hoặc kết pháp thuật thủ ấm, liền có thể thi triển. Những này sẽ không đều là trải qua bạch tôn giả ma đổi sau. Trắng, hệ độc môn pháp thuật A. Tại bạch tiền bối tự mình chỉ đạo dưới Tống Thư Hằng, thử nghiệm kích hoạt quy tức thuật, để cho mình tiến vào trạng thái quy tức. Hai tay ghét huyền quy ấm kích hoạt pháp thuật. Sau một khắc, hắn cảm giác mình nhịp tim biến chậm chạp, hô hấp đình chỉ. Hô hấp vốn là người bản năng. Nhân loại căn bản không cần tận lực khống chế. Hô hấp đáng giá phụ theo bản có thể tiến hành. Nhưng hắn hiện tại cứ như vậy dừng lại hô hấp. Bản thân lại không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì hoặc khó chịu. đơn giản liền như chính mình trời sinh cũng không cần hô hấp. Loại cảm giác này thật dịu dị. Luôn cảm giác đây không phải quy tức thuật, mà là quy thiên thuật đây. Không tệ. Lấy thực lực ngươi bây giờ sử dụng quy tức thuật ước chừng lấy duy trì khoảng một canh giờ. Cũng chính là 2 giờ trên dưới. Chờ ngươi pháp thuật hiệu quả sắp mất đi hiệu lực lúc. Ta hội nhắc nhở ngươi bổ sung một cái quy tức thuật. Dạng này ngươi tại trong vũ trụ hô hấp vấn đề liền giải quyết. Bạch tiền bối ha ha cười nói. Bất quá, chỉ là giải quyết hô hấp vấn đề còn không đủ để tại trong vũ trụ sinh tồn. Nếu như không có du hành vũ trụ phục, trong vũ trụ chân không hoàn cảnh, nhiệt độ cao thấp, mặt trời phóng xạ cùng hơi lưu tinh đều sẽ với thân thể người tạo thành nguy hại. Tỉ như tại chân không trong hoàn cảnh lúc, nhân thể trong máu khí nơ, y, tỉ, to, lại biến thành khí thể, khí nơ, y, tỉ, to, thể tích liền sẽ bành trướng. Nếu như không mặc tăng áp lực khí mật hàng không vũ trụ phục, liền sẽ bởi vì thể nội bên ngoài ép kém cách xa mà phát sinh nguy hiểm tính mạng. Đối với Bạch Tôn Giả tới nói, những này đều không là vấn đề. Đối tu sĩ tới nói, chỉ cần là ngưng tụ kim đan ngũ phẩm linh hoàng, nhục thân cường độ đều đủ để tại trong vũ trụ sinh tồn. Nếu như có thể giải quyết hết hô hấp vấn đề, ngũ phẩm linh hoàng đều có thể tại trong vũ trụ an cư lạc nghiệp. Nhưng Tống Thư Hằng mới là nhất phẩm tiểu tu sĩ. Thân thể cũng liền so với người bình thường mạnh hơn một số mà thôi. Không đủ để ngăn chặn trong vũ trụ các loại nguy hiểm nhân tố. Hừm, không có du hành vũ trụ phục tiếp đó, còn cần cho ngươi thêm đến điểm phòng hộ. Bạch Tôn Giả nói, từ trong túi áo móc ra một bản bút ký. Chính là loại kia lòng bàn tay lớn nhỏ cuốn sổ. Sau đó, Bạch Tôn Giả lật ra cuốn sổ, duỗi ngón ở tại bên trên họa. Bạch tiền bối, ngươi đang làm gì đâu? Tống Thư Hằng thận trọng hỏi. Bạch Tôn Giả trả lời. Cho ngươi vẽ cái phù khí, cho ngươi đến cái phòng ngự, để ngươi sẽ không ở trong vũ trụ tung bay liền cút. Đáng tiếc, nếu như ngươi chuẩn bị 2 bộ du hành vũ trụ phục, ngươi liền có thể càng chân thật thể nghiệm một chuyến. Phi hành ra sinh sống. Ha ha ha ha. Tống Thư Hằng cười khan một tiếng. Kỳ thật, ta thật sự không muốn thể nghiệm phi hành ra sinh hoạt a. Mặt khác, phù bảo, nguyên lai cũng có thể dùng. Cuốn sổ đến vẽ sao? Từ bạc tiền bối từ nhánh cây luyện phi kiếm về sau, hôm nay lần nữa đổi mới Tống Thư Hằng đối với phù bảo nhận biết. Tốt, xong. Bạch Tôn Giả từ cuốn sổ bên trên kéo trang kế tiếp, xếp thành một khối nhỏ, đưa cho Tống Thư Hằng. Phóng tới túi chỗ sâu, một hồi xông ra tầng khí quyển địa cầu lúc, nó có thể giống du hành vũ trụ phục bảo hộ ngươi. Mặc dù rất muốn đậu đen rau muống bạc tiền bối dùng. Cuốn sổ vẽ bùa bảo. Sự. Bất quá cái đồ chơi này quan hệ đến tính mạng của mình an toàn. Tống Thư Hằng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận nó. Đem chương này, phù bảo, phóng tới bên trong túi áo. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, máy bay hình duy nhất một lần phi kiếm. Tựa hồ xuyên ra vật gì đó hạn chế, Tống Thư Hằng trước mắt đột nhiên tối sầm. Sau đó, ra hiện tại hắn trước mắt là một đống sáng tỏ ngôi sao. Xông ra tầng khí quyển tiến vào vũ trụ. Ta đều còn không có tinh tế thể nghiệm trong đó quá trình a. Bất quá. Thật sự là siêu cấp xinh đẹp a. Tống Thư Hằng mở to hai mắt nhìn. Cảm giác ánh mắt của mình cũng không biết nhìn về phía cái nào mới tốt. Mỗi một chỗ cảnh tượng đều là xinh đẹp như vậy. Để cho người ta hận không thể đưa chúng nó vĩnh viễn khắc tại trong đầu của chính mình. Hắn hiện tại vẫn còn máy bay trực thăng sát ngoài bên trong. Bên ngoài có tầng một Bạch Tôn Giả bố trí phòng ngự. Thừa dịp bây giờ còn có thể cảm thán nói mấy câu. Chờ một lát cách lái máy bay trực thăng vỏ bọc. Tiến vào trong vũ trụ. Thanh âm liền không cách nào phát ra. Rất mỹ lệ a. Ta trước kia liền rất ra thích bay ra ngoài ở bên ngoài nhìn xem. Kỳ thật ta có đoạn thời gian rất muốn tại trong vũ trụ tìm một khỏa hành tinh làm bế quan tu luyện chỗ đây này. Bất quá có rất nhiều vấn đề không có có thể giải quyết, chỉ có thể từ bỏ. Bạch tiền bối cười nói. Sau đó cười. Bạch tiền bối đột nhiên cả người ngẩn người. Vũ trụ tinh không bao la hùng vĩ, đưa tới hắn một bộ phận rất trí nhớ xa xôi, để hắn xa vào đến trong hồi ức. Bạch tiền bối thất thần. Bất quá, tiền bối đang thất thần, nhưng máy bay trực thăng hình phi kiếm lại không có đình chỉ, vẫn như cũ gần hơn, giống như không gian khiêu dược tốc độ đang phi hành. Lúc này, mắt sắc Tống Thư Hằng đột nhiên phát hiện, tại nhóm người mình tiến lên phương hướng bên trên, có một cái cự vật lớn đang chậm rãi di động tới. A, bạch tiền bối, phía trước tựa hồ có cái gì. Nha, bạch tiền bối nhanh quay đầu, muốn đụng phải. Tống Thư Hằng hét lớn. Nhưng là, bạch tôn giả lại nửa ngày lại không có trả lời tiếng kêu của hắn. Tống Thư Hằng nhìn về phía bạch tôn giả. Đậu phộng, bạch tiền bối thất thần. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 219. Bạch tiền bối cái này cái đại lỗ thủng ta tới sửa. Chương 219. Bạch tiền bối. Cái này cái đại lỗ thủng ta tới sửa. Bạch tiền bối thất thần là kiện rất chuyện kinh khủng. Bởi vì mỗi khi tiền bối thất thần lúc, sẽ có 80% tỷ lệ phát động. Đất bằng quẳng kỹ năng. Kỹ năng này lão kinh khủng, coi như phóng tới thế giới ma pháp, đều là gần với cấm chú cấp bậc. Càng đáng sợ chính là, bạch tiền bối thất thần là không có quy luật. Nói không chừng một khắc trước hắn còn tại cùng ngươi cười lấy nói chuyện phiếm. Sau một khắc hắn lại đột nhiên thất thần. Liền giống bây giờ, mới vừa rồi còn đang cười, đột nhiên liền ngẩn người. Muốn đụng phải, bạch tiền bối, muốn đụng phải, mau tỉnh lại, quay đầu a. A, không tránh khỏi. Tống Thư Hằng rất muốn khóc. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ muốn đụng vào đồ vật là cái gì. Đó là một to lớn vô cùng viên trụ trạng kim loại vật thể. Tả hữu đều có tứ phía quạt điện lá cây trạng đồ vật. Các loại xuất khí. Vệ tinh nhân tạo. Không, vệ tinh nhân tạo cũng không có lớn như vậy. Trước mắt những người kia chiều dài khoảng chừng hơn 50 mét. Độ rộng càng là có gần 100 mét dài a. Tràn đầy khoa huyễn phong cách. Đây là hiện thời thế hệ loại kiệt tác. Chẳng lẽ là trạm không gian? Tống Thư Hằng trong đầu suy nghĩ lóe lên. Muốn xong. Nếu như là vệ tinh nhân tạo, coi như đụng hư, nhiều nhất để bạch tiền bối đưa nó hủy thi diệt tích. Đưa xa một chút, có lẽ mất đi một cái vệ tinh sẽ ảnh hưởng tới địa cầu. Dự báo thời tiết, hoặc là điện thoại thông tin. Loại hình công năng, nhưng người chết khả năng không lớn. Nhưng trạm không gian nhưng khác biệt a. Quá kẽ hở bên trên thế nhưng là một mực có hàng không viên ở phía trên đóng giữ. Nghiên cứu khoa học. Cùng phụ trách thường ngày duy trì. Nếu như đụng hư. Bên trong nếu có nghiên cứu khoa học phi hành ra muốn làm sao. Bạch tiền bối còn đang mất thần. Oanh. Phi kiếm hung hăng đụng phải trạm không gian, một hơi tại trạm không gian phía bên phải xô ra cách đại lỗ thủng. Thanh âm là Tống Thư Hằng mình não bổ, trong chân không thanh âm không cách nào truyền bá. Ở trong không gian, các loại va chạm đều là chí mạng. Cho dù là một hạt nhỏ dược hoàn lớn nhỏ vũ trụ rác rưởi mảnh vỡ, đánh tới trên vệ tinh lúc, đều đủ để một cái vệ tinh báo hỏng. Hiện tại, mình dưới chân cái này máy bay trực thăng vỏ bọc cao tốc, toàn lực đụng vào trạm không gian bên trên, tuyệt đối sẽ giống đạn bắn thùng nước có ga bình, đem trọn tòa thái không đứng bắn nổ. Ngay tại Tống Thư Hằng lo lắng lúc, đột nhiên máy bay trực thăng thức phi kiếm ngoại tầng bạch tôn giả trước đó bố trí tới hộ thuẫn chủ động toàn lực chống ra. Tầng này hộ thuẫn trở thành trạm không gian cùng máy bay trực thăng thức phi kiếm ở giữa cường lực giảm sóc tầng. Máy bay trực thăng vỏ bọc tại đem trạm không gian xô ra cái lỗ thủng sau, liền đình chỉ đối trạm không gian tiếp tục tổn thương. Sau đó, phi kiếm tựa hồ động lực hao hết, chậm rãi ngừng lại. Kết thúc, trạm không gian không có triệt để hủy diệt. Tống Thư Hằng không khỏi tối tối nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Tống Thư Hằng lại nhìn phía trước mắt trạm không gian bên trên cái kia to lớn lỗ thủng, hắn dùng sức vuốt vuốt mặt. Làm sao bây giờ? Tiếp xuống làm sao bây giờ? Nếu như cái này trạm không gian bởi vì cái này lỗ thủng hủy hư lời nói, tuyệt đối sẽ là trong lịch sử đại giới trầm trọng nhất tai nạn giao thông a. Một bên khác, 20 phút trước, chạm không gian bên trong. Một người đầu trọc nam tử mặc vào giày đặc du hành vũ trụ phục, dùng cảm thán giọng nói. Anthony, chúng ta tại cái này chạm không gian bên trong ngây người bao lâu à nha? Khố la, hai người chúng ta đã ở nơi đáng chết này địa phương ngây người trọn vẹn 5 tháng á. Bất quá hôm nay rốt cuộc phải đi về. Khác một cái niên kỷ không lớn cũng đã tóc trắng phơ nam tử cười trả lời. Chúng ta đã ở chỗ này hoàn thành gần 60 thí nghiệm cũng coi là viên mãn thành công. Cuối cùng ta rốt cuộc có thể không cần mỗi ngày đối mặt với ngươi cái này đại quang đầu á. Ta cũng vậy, liên tiếp 5 tháng đối mặt với ngươi cái này tóc bạc, ta rất chán ngấy. A Khố La cười ha ha nói. Hai người vui đùa, mặc du hành vũ trụ phục. Sau đó liền đợi đến mang người tàu con thoi tới tiếp hai người bọn hắn trở lại địa cầu. Ở nơi đáng chết này địa phương ngây người trọn vẹn 5 tháng. Liền ngay cả Anthony cái này nghiên cứu khoa học cuồng nhân đều cảm giác có chút không chịu nổi. Cũng may thời gian khổ cực rốt cuộc đến cùng. Hai người tại trạm không gian bên trong đợi rất lâu, chờ đợi bên trong tàu con thoi lại chậm chạp tương lai. Đột nhiên, trạm không gian một trận lay động kịch liệt. Tựa hồ bị thứ gì đụng phải. Há thượng đế, đáng chết. Xảy ra chuyện gì rồi? Anthony kêu to lên. Là vũ trụ mang người phi thuyền đã tới sao? Nhưng là hoàn toàn không có thông chi cùng tín hiệu A. Đầu chọc A Khố La lớn tiếng nói. Là đụng vào thứ gì sao? Nhanh thông qua giám sát nhìn xem. Anthony gầm rú nói. Nơi này chính là vũ trụ A. Vũ trụ vạn nhất xảy ra vấn đề. Hai người bọn hắn liền thật sự ngòm củ tỏi ác. Kịch liệt va chạm. Rốt cuộc để bạch tôn giả từ thất thần trong trạng thái khôi phục lại. Làm sao lại thất thần rồi? Bạch tiền bối ngượng ngùng vỗ vỗ gương mặt của mình. Vừa lên nói đến đâu rồi? Đã tiến vào vũ trụ, vậy chúng ta liền muốn tìm xem. Nhìn xem có hay không vấn thạch nhỏ loại hình đồ vật tung bay để cho chúng ta có cái có thể cung cấp đặt chân địa điểm. Không cần đâu tiền bối. Tống Thư Hằng cười khan nói. Chúng ta đụng bên trên một vật, nếu như ta đoán không lầm, chúng ta đụng vào chính là trạm không gian. Đụng vào đồ vật à nha? Đụng nát không? Bạch tiền bối mơ mơ màng màng hỏi. Tống Thư Hằng đáp. Không có đụng nát, mục tiêu thể tích khá lớn. Mà lại chúng ta đụng vào lúc hộ thuẫn kích hoạt lên. Mà lại tựa hồ cũng không có nhiều động lực. Chỉ xô ra cái lỗ thủng. Há, còn tốt, không có đụng nát liền tốt. Bạch tiền bối một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Đúng vậy a, vạn hạnh không có vỡ đây. Tống Thư Hằng trong lòng thở dài. Lúc này, trên ghế lái phụ giáo viên Tiểu Lý lại một lần mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy lúc, hắn phát hiện mình bao khỏa tại trọn bộ du hành vũ trụ phục bên trong. Sau đó, thính lực của hắn tựa hồ khôi phục. Hắn có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Bất quá, cổ phía dưới thân thể bộ vị vẫn như cũ không cách nào động đậy. Nơi này là chỗ nào? Giáo viên Tiểu Lý mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Nhưng thanh âm của hắn tựa hồ không cách nào tự du hành vũ trụ phục bên trong phát ra ngoài. Chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm của mình. Lúc này, một thanh âm lại trống rỗng xuất hiện tại hắn trong đại não. Không có trải qua lỗ tai của hắn. Trực tiếp tại hắn trong đại não vang lên. Là vũ trụ nha. Trong đầu trò chuyện, Tiểu Lý bị giật nảy mình, hắn xoay đầu lại bốn phía quan sát. Sau đó, hắn thấy được đen kịt vũ trụ còn có lóe lên sáng lấp lánh ngôi sao. Thật tại trong vũ trụ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không được, để cho ta hào hào vuốt một vuốt. Tiểu Lý nhớ lại. Hôm nay mình dạy bảo hai cách đặc thù học viên, dẫn bọn hắn lái phi cơ trực thăng thượng thiên. Đây là rất phổ thông thường ngày. Sau đó, vị thứ nhất gọi Tống Thư Hằng học viên, rất thuận lợi mở ra máy bay ở trên bầu trời chạy một vòng. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, thật đáng mừng. Lại nói tiếp, vị thứ hai gọi Tống Bạch học viên cũng mở ra máy bay trên không trung trượt. Sau đó, chẳng biết tại sao, mình âu yếm máy bay trực thăng tựa hồ đột phá tốc độ âm thanh. Trong trí nhớ cái kia âm bảo tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Sau đó, mình làm cái gì? Mình điếc, sau đó lại ngất đi. Lại tỉnh lại, mình liền người đã ở trong vũ trụ rồi. Cái này đặc biệt ngựa chính là cái gì thần phát triển à? Liền xem như liên tục lưu tiết mục ngắn tay cũng sẽ không viết dạng này thần phát triển nội dung cốt truyện à. Sau một lúc lâu, tiểu lý giáo viên cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn về phía bên trên bạch tôn giả, khóc khẩn cầu. Tống bạch tiên sinh, ngươi thả ta trở về có được hay không? Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hết thảy sự tình khẳng định cùng vị này tống bạch thoát không khỏi liên quan. Hừm, hội mang ngươi trở về, ngươi yên tâm đi. Bạch tôn giả hồi đáp, ô ô ô. Giáo viên tiểu lý chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu bi thương, lên tiếng khóc giống lên. Tống thư hằng dò hỏi, bạch tiền bối tiếp xuống làm sao bây giờ? Hừm, ta trước đem tiểu lý giáo viên ký ức xử lý một chút, tiếp lấy để hắn ngốc ở trên máy bay đi. Sau đó, ta nghĩ biện pháp đem chúng ta xô ra trạm không gian lỗ lớn tu bổ một chút. Bạch tôn giả hồi đáp, không biết có phải hay không tống thư hằng ảo giác. Bạch tiền bối trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn. Chờ dưới, bạch tiền bối mới vừa nói cái gì tới, hắn muốn tu bổ trạm không gian. Không được a, tuyệt đối không được. Liên hủy đi cách điều hòa không khí đều xảy ra vấn đề bạch tiền bối, không. Không chỉ là điều hòa không khí. Trong nhà tất cả đồ điện toàn để bạch tiền bối hủy đi qua một lần. Nhưng là không có một cách nào đồ điện có thể bình an còn sống sót. Điểm ấy, từ bị cả nhà đổi mới dược sư nhà lầu cũng có thể thấy được. Bạch tiền bối là tháo máy nhỏ tay thiện nghệ, nhưng cài máy lại hoàn toàn không được a. Thế là Tống Thư Hằng đặc biệt thành khẩn đề nghị. Bạch tiền bối, tu bổ, vẫn là để trạm không gian thành viên mình có thể giải quyết. Ta cảm giác chúng ta vẫn là trước lặng lẽ rút lui tương đối tốt. Không được, chúng ta xô ra tới động, liền phải từ chúng ta giải quyết mới vâng. Bạch tôn giả kiên trì ý kiến của mình, lại nói. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng ngươi không cần lo lắng nhiều. Ta đã không phải là một tuần lễ trước ta. Tại mở ra nhiều như vậy đồ điện sản phẩm cùng các loại máy móc về sau. Ta đối hiện đại hóa điện tử. Đồ điện sản phẩm có rất sâu lý giải. Chỉ là một cái không gian đứng lỗ rách, ta có thể làm được. Coi như không cách nào chữa trị đổi mới hoàn toàn giải quyết. Ta còn có pháp thuật, đa dụng nhất pháp thuật đem chúng ta xô ra tới lỗ thủng cho chắn. Bạch tôn giả một mặt tự tin. Cũng đúng đây, coi như không có xây xong, bạch tiền bối còn có thể sử dụng pháp thuật trước ngăn chặn lỗ thủng nha. Lại sau đó, chờ trạm không gian giữ gìn nhân viên mình tới chậm rãi sửa chữa liền tốt. Tống thư hàng âm thầm điểm một cái, nghĩ như vậy lúc trong lòng của hắn cũng an tâm không ít. Tiếp đó, bạch tiền bối đã bắt đầu đối giáo viên tiểu lý thi triển pháp thuật, bắt đầu xóa đi hắn gần nhất ký ức. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tiểu lý bi thảm kêu lên. Chớ quấy dày, lại gọi bậy, ký ức bị xóa bỏ quá nhiều cũng đừng trách ta. Bạch tiền bối đe dọa. Tiểu lý sắc mặt đều trắng bệch. Xóa bỏ ký ức. Lập tức, hắn lập tức não bổ rất nhiều nội dung cốt truyện. Tỷ như nhân vật chính bị ngoài hành tinh người bắt đi, đã trải qua các loại đáng sợ thí nghiệm. Thí nghiệm xong, nhân vật chính bị tẩy não xóa bỏ ký ức, thả trở lại địa cầu tiếp tục sinh hoạt. Nhưng là, bởi vì đã trải qua các loại đáng sợ thí nghiệm, nhân vật chính thường thường hồi không tự biết bảo tẩu hóa thân có thể trách vật, nuốt ăn thịt nhân loại. Mà cái này đáng thương nhân vật chính đã từng còn là một phi hành giáo viên, các đồng nghiệp đều thân thiết gọi hắn tiểu lý. Pờ, sờ. Tìm tư liệu dùng ta lão thời gian dài. Sau đó viết ta phát hiện. Ta tìm hơn 3 giờ tư liệu. Căn bản vô dụng bên trên bao nhiêu. Giờ khóc giờ cười. Canh hai đưa lên cầu điểm phiếu đề cử. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 220. Tiểu lý giáo viên tung bay đi đâu? Chương 220. A, tiểu lý giáo viên tung bay đi đâu? Ta không nên bị tẩy não. Tiểu lý chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. 3. Bạch tiền bối tại tiểu lý trên mũ giáp vỗ nhẹ nhẹ một trường. Tiểu lý hai mắt lật một cái, lại một lần ngất đi. Xong. Xóa đi ký ức pháp thuật dùng thật phiền phức. Ta đem trí nhớ của hắn xóa bỏ đến sáng nay hắn nhìn thấy chúng ta lúc ấy. Nếu không phải hắn đây loạn giấy rua, ta còn có thể để hắn nhiều giữ lại điểm ký ức. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hằng ngắm nhìn tiểu lý giáo viên trong lòng rất áy náy. Sau đó, Bạch tôn giả giải khai chỗ ngồi dây an toàn, hưng phấn nói. Tiếp đó, chúng ta cùng đi bổ. Trạm không gian. Lỗ thủng lớn đi. Chúng ta cùng một chỗ. Tống Thư Hằng chỉ mình, ta cũng muốn đi. Đương nhiên a, cái này cái lỗ thủng lớn như vậy, ngươi ở bên cạnh ta lời nói có thể giúp chút chuyện nhỏ. Bạch tiền bối đáp. Tốt a. Tống Thư Hằng đáp ứng. Hắn đối sửa chữa. Trạm không gian. Là nhất khiếu bất thông, nhưng ít ra có thể nhìn một chút bạch tiền bối, đừng cho hắn làm loạn. Đi, đi. Bạch tiền bối nắm lên Tống Thư Hằng, mở ra. Máy bay trực thăng hình phi kiếm. Phía ngoài vòng bảo hộ, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống cái kia trạm không gian phía trên. Vòng bảo hộ sau khi biến mất. Trong phi cơ trực thăng tiểu lý tung bay bay lên. Tốt ở trên người hắn có máy bay chỗ ngồi dây an toàn. Có thể cam đoan hắn sẽ không bay ra ngoài. Trong phi cơ trực thăng một số linh kiện. Đồng dạng tung bay bay lên. Nếu như không hào hào xử lý sạch những này linh kiện nhỏ. Nhất định sẽ biến thành vũ trụ rác rưởi. Lúc này. Bạch tiền bối nắm lấy Tống Thư Hằng nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trạm không gian lỗ thủng bên cạnh. Trên thân hai người đều có pháp thuật bảo hộ. Ở vào cùng loại ẩn hình trạng thái. Sau đó. Bạch tiền bối vẫy tay. Từ máy bay xác bên trong bay ra tới vỡ vụn linh kiện tất cả đều bị một cỗ vô hình chi lực trói buộc. Bị kéo đến bạch tiền bối bên người. Bạch tiền bối cho rằng những này linh kiện có lẽ có thể bổ lỗ thủng dùng. Tiếp đó bạch tôn giả tay kết kiếm quyết. Máy bay xác chậm rãi từ trạm không gian bên trong cái hang lớn lui đi ra. Tống Thư Hằng nhìn về phía bị đụng chỗ xấu. Xem xét cả buổi bị đụng chỗ xấu cũng không biết là trạm không gian. Cái gì bộ kiện? Dù sao bên ngoài là tầng một thật dày bung thuyền đã bị xô ra lỗ lớn. Bên trong thì là rất nhiều tuyến đường còn có một số đường ốm thiết bị. Tống Thư Hằng mặc dù học chính là máy móc thiết kế cùng chế tạo chuyên nghiệp. Nhưng trước mắt cái này trạm không gian thiết kế. Hắn cách nào nhìn hiểu? Xem xét nửa ngày cũng không có nhìn ra cái gì trò tới. Muốn làm sao tu đâu. Bạch tôn giả ngồi xổm ở lỗ thủng bên cạnh. Hắn trước tiên ở lỗ lớn ngoài phóng cái hộ thuẫn pháp thuật. Phòng ngừa chạm không gian bên trong bị đụng nát đồ vật bay ra ngoài. Tiền bối có hay không khôi phục thuật loại hình pháp thuật. Một cái pháp thuật xuống dưới. Phá hư đồ vật thời gian nghịch chuyển khôi phục như lúc ban đầu. Tống Thư Hằng dò hỏi. Bạch tôn giả liếc mắt. Ngươi cảm giác trên thế giới khả năng xuất hiện như thế pháp thuật sao? Cũng đúng, nếu là có như thế pháp thuật, bạch tôn giả khẳng định là cái thứ nhất liền đi học được. Bất quá, theo ta mở ra nhiều như vậy đồ điện thiết bị điện tử cùng ô tô kinh nghiệm. Phàm là hư đồ vật, là tuyến liền nhận, là cái ốm liền hàn, chuẩn không sai. Sau đó phía ngoài bung thuyền hỏng, liền một lần nữa cho làm cái bung thuyền. Sau đó là có thể. Bạch tiền bối tự tin nói. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Tiền bối kia thử một chút đi. Dù sao lấy ngựa chết làm ngựa sống. Có thể làm tốt nhất. Không thể làm được lời nói để tiền bối đến cái hộ thuẫn pháp thuật. Trước đem đồng chắn. Sau đó để trạm không gian nhân viên tự nghĩ biện pháp sửa chữa đi. Giao cho ta đi. Bạch tiền bối bắt đầu ở lỗ thủng lớn bên trong mân mê thỉnh thoảng để Tống Thư Hằng từ cái kia một đống bồng bềnh linh kiện. Bên trong tìm kiếm chút linh kiện. Thời gian dần trôi qua. Cái kia phức tạp gãy mất tuyến đường bị bạch tiền bối từng cây kéo. Gãy mất cái ốm cũng bị một lần nữa khép lại. Mặc dù không biết nhận đúng hay không, nhưng từ mặt ngoài đến xem là không có vấn đề. Hơn 30 phút sau. Ha ha ha. Ta chỉ cần nghiêm túc quả nhiên liền sẽ không có vấn đề, đã sửa xong. Bạch tiền bối dối lưng một cái, sau đó đối Thư Hằng nói. Đến, giúp ta chụp tấm hình chiếu, sau đó mấy người trở lại địa cầu lúc truyền đến quần trong không gian đi. Tiêu đề liền gọi. Tại trong vũ trụ sửa chữa trạm không gian lỗ thủng, Tống Thư Hằng. Bất quá, hắn vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra điều chỉnh tốt góc độ, giúp Bạch Tiền Bối liên tiếp vỗ số tấm hình. Tốt, xong. Cuối cùng còn kém cái bung thuyền. Nếu không, chúng ta trước đem máy bay trực thăng xác ngoài cắt đi, Hàn đi lên trước sử dụng. Bạch Tiền Bối đề nghị. Không được đi, không nói trước bung thuyền cường độ vấn đề, máy bay trực thăng vỏ ngoài có các loại rõ ràng tiêu ký. Nếu như nhất người đời sau tìm ra tới này là chiếc máy bay trực thăng xác ngoài, lại bay vào vũ trụ, Hàn đến trạm không gian vỏ bọc bên trên. Cái này muốn giải thích thế nào a? Tống Thư Hằng lập tức bác bỏ nói. Cũng đúng, vậy ta liền khắc cái trận pháp nhỏ trước bố trí cái hộ thuẫn chống đỡ một đoạn thời gian đi. Một tuần lễ sau nếu như bọn hắn còn không cách nào xây xong cái này cái lỗ thủng, ta lại tới địa cầu làm khối thép tấm quay đầu thay bọn hắn Hàn bên trên. Bạch Tiền Bối gật đầu. Tại lỗ thủng bên cạnh dùng linh lực khắc họa cái trận pháp nhỏ. Sau đó hướng trong trận pháp rót vào linh lực. Kể từ đó, liền có thể tại lỗ thủng ngoại tầng hình thành một cái hộ thuẫn phòng ngự. Cái này hộ thuẫn có thể kiên trì chừng một tuần lễ. Tốt, chúng ta rời đi đi. Bạch Tiền Bối là vừa lòng thỏa ý. Sau đó, hắn lôi kéo Tống Thư Hằng nhẹ nhàng nhảy lên trở lại chiếc trực thăng phi cơ kia vỏ bọc bên trong. Bạch Tiền Bối đề nghị. Tiếp xuống chúng ta tìm khối thiên thạch hoặc là cái gì chơi một hồi, sau đó chúng ta liền trở lại địa cầu. Được, Tống Thư Hằng sờ lên mình tiểu tâm can. Hôm nay kinh lịch thật là có chút quá kích thích. Hắn hiện tại rất muốn nhanh lên về nhà. Bất quá nhìn Bạch Tiền Bối còn một bộ rất hứng thú bộ dáng, cũng không dễ quét Bạch Tiền Bối hứng thú. Tốt a, đã tới, vậy liền lại bồi Bạch Tiền Bối ở trong không gian linh lợi đi. Tại máy bay trực thăng trong xác sau khi ngồi xuống, Tống Thư Hằng đột nhiên sững sờ. Hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía trước phó chỗ ngồi. Bạch Tiền Bối, tiểu lý giáo viên đâu? Chỉ thấy nguyên bản trên ghế lái phụ trống giống tiểu lý giáo viên không biết tung tích. Bạch Tiền Bối đều ngẩn người. A liệt người đâu? Tiền Bối có phải hay không là hắn đột nhiên tỉnh lại chạy? Tống Thư Hằng suy đoán nói. Bạch tôn giả lắc đầu nói. Không thể nào, ta dùng ở trên người hắn pháp thuật đầy đủ hắn hôn mê một ngày một đêm thời gian. Vậy hắn làm sao không thấy? Không phải là bay đi đi. Tống Thư Hằng cẩn thận hướng máy bay ghế lái phụ dò xét dưới, cái ướp mồ hôi lạnh lập tức liền xuống. Tại cùng Bạch Tiền Bối đi sửa lỗ thủng lúc còn đặc địa ra cố tiểu lý giáo viên máy bay dây an toàn. Nhưng bây giờ trên ghế lái phụ an toàn bức, gãy mất, không tốt Bạch Tiền Bối. Tiểu lý giáo viên thật sự bay tới trong vũ trụ đi. Tống Thư Hằng vội la lên. Đừng nóng vội, chúng ta tu lỗ thủng sử dụng thời gian không nhiều, hắn tung bay không xa. Ta dùng tinh thần lực tìm xem liền có thể tìm tới hắn. Bạch tôn giả nói xong triển khai tinh thần lực của mình, hướng bốn phương tám hướng quét nhìn. Thời gian rút lui, ước chừng 10 phút đồng hồ trước. Trạm không gian bên trong. A Khố La chết tiệt giám sát bên trên phát hiện cái gì sao? Tóc bạc Anthony kêu lên. Pháp khắc. Trạm không gian một chỗ xuất hiện cái đại lỗ thủng căn bản không biết đụng vào thứ gì. Gặp rượt liên cái cảnh báo đều không có, cái này lỗ thủng đến cùng là thế nào sinh ra. Đầu chọc A Khố La mắng to. Đừng kêu, cái kia lỗ thủng hồi sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ trạm không gian vận chuyển. Anthony chú ý chính là phương diện khác, việc quan hệ cái mạng nhỏ của bọn hắn A. Cái kia ngược lại sẽ không. Nơi nào là một chỗ cánh tay máy di động bình đài. Đối toàn bộ trạm không gian vận chuyển sẽ không cấu thành nguy hại. A Khố La hồi đáp. Đang khi nói chuyện, hình ảnh theo dõi bên trên có một vệt màu trắng vật thể lướt qua. Đó là cái gì? Anthony bị cái kia thứ màu trắng giật nảy mình. Trong vũ trụ đột nhiên xẹt qua đồ vật, rất đáng sợ có được hay không? A Khố La vội vàng điều khiển màn ảnh phóng đại. Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy cái kia bôi màu trắng vật thể. Đó là một người mặc du hành vũ trụ phục nhân loại thân ảnh. Là cái phi hành gia. A Khố La không dám tin nói. Chẳng lẽ vừa rồi va chạm cùng hắn có quan hệ. Mau mau đem hắn làm tới. Anthony kêu lên. Xem ta, hy vọng vị này hỏa kế không chết. A Khố La nói. 5 phút đồng hồ trước, hai vị trạm không gian phi hành gia cuối cùng đem cái kia tại trong vũ trụ tung bay đồng hành cho vứt tiến trạm không gian. Sau đó đem hắn kéo tới. Phục vụ kho bên trong là cái người phương Đông, hơn nữa còn sống. Chập chập, gia hỏa này thật sự là mạng lớn. A Khố La nói. Đem hắn làm tỉnh lại đi, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. 4 phút trước, hai cái trạm không gian phi hành gia dùng tất cả biện pháp đều không thể đem cái này Đông Phương phi hành gia làm tỉnh lại. Lúc này, Anthony đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đem hắn du hành vũ trụ phục cởi ra. Hắn cái này loại du hành vũ trụ phục ta có ấn tượng. Mũ giáp chỗ có được quay phim công năng. Du hành vũ trụ phục trên người có tồn chữ. Phát ra video công năng. Ta chui vào xem, gia hỏa này tại ngất xỉu trước đó đều đã sinh cái gì sự. 2 phút đồng hồ trước, hai vị phi hành gia 3 chân 4 cẳng đem vị này Đông Phương Vũ Hàng viên trên người du hành vũ trụ phục cởi. Sau đó cho hắn đổi lại một bộ trạm không gian dự bị du hành vũ trụ phục. Tiếp đó, cùng vị này người phương Đông hình thể so sánh tương tự chủ Anthony chui vào đến người phương Đông du hành vũ trụ phục bên trong. Bắt đầu ở du hành vũ trụ phục bên trên thao tác. Du hành vũ trụ phục nguyên bản trong suốt che đầu rơi tầng tiếp theo vật chất màu đen. Chặn Anthony mặt. Bất quá cũng làm cho mũ giáp có được phát ra video chờ công năng. Đây là năm nghiên cứu ra du hành vũ trụ phục công năng. Bất quá rất là gà hiếp. Còn tăng lên an toàn tai họa ngầm. Cho nên chân chính vận dụng chức năng này du hành vũ trụ phục không có mấy nhà. Kỳ quái, gia hỏa này không có mở ra quay phim công năng sao? Làm sao tất cả đều là đen bình phong? Anthony bất mãn nói, hắn thao tác thật lâu, vẫn như cũ không có tìm ra cái gì hữu dụng tư liệu. Đúng lúc này, phục vụ kho môn đột nhiên tự động mở ra. Anthony cùng A Khố La cùng nhau quay đầu nhìn về cửa kho vị trí, nhưng là cửa kho chỗ không có vật gì. Đang lúc hai người nghi hoặc lúc, một cỗ nặng nề choáng váng cảm giác dâng lên. Hai người ngăn cản không nổi loại này choáng váng cảm giác, cứ như vậy đã hôn mê. Ba cái ăn mặc du hành vũ trụ phục thân ảnh cứ như vậy đang phục vụ kho bên trong nổi trôi. Giải quyết, không nghĩ tới tiểu lý giáo viên lại bị lấy tới vũ trụ kho bên trong tới. Tống Thư Hằng thân ảnh xuất hiện tại kho bên trong cười hắc hắc. Sau đó hắn tiến lên một bước. Ngăn chặn cái kia quen thuộc hàng không phục thân ảnh, cấp tốc rút lui cái này vũ trụ kho.